Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211, Bùng xả nhân cơ hội cướp thiên lao. Gia phụ ngoại trừ không có thể động võ động khí, hết thảy đều mạnh khỏe. Khâu Diệp nói. Hắn không động võ đơn giản, không động khí khó. Chu Hận hơi nhếch khóe môi lên lại thu hồi. Khâu Diệp bất đắc dĩ cười nói, hồi trước cùng Định Bắc Hầu chơi cờ, xuống không thắng, mắng một đường. Phí giám quân đây. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh. Trầm Tiểu Y nói, hắn cùng một cái lợi hại thái giám trước tiên trốn ra được, hiện tại đang bề bộn ở trong núi đào đường hầm cấp cứu. Trước khi rời đi, vẫn vẻ mặt đưa đám hối hận, nói liền hẳn là nghe lời ngươi. Trực tiếp ra tay hủy núi, xong chuyện. Hiện tại đại quân bị chôn, ưu khuyết điểm Trung Hòa, cái này chừng 10 ngày đều trắng làm rồi. Nghe hắn ý tứ, lần này khả năng cũng bị lộ đốc công trách cứ. Lý Thanh Nhàn cau mày, nói, ta cũng đi. Chu Hận đột nhiên lấy ra đưa tin phù bạn, sau khi nghe xong, nói, Chu đại nhân để chúng ta làm một ít chuyện, tạm thời cáo từ, các ngươi theo ta đi bên cạnh. Ba người theo Chu Hận đi tới cách đó không xa trong rừng rậm, Chu Hận nói, hiện tại sử dụng vong ưu phù cùng mệnh thề sách. Lý Thanh Nhàn gật gù, trước tiên từ trong vòng càn khôn lấy ra lều vải lớn. Rồi sau đó sử dụng linh phù ngăn cách trong ngoài, lại lấy ra bàn giấy và bút mực những vật này, nói, Hàn ca, ngươi khởi thảo hai phân mệnh thề sách, ta thi pháp. Ba phân. Chu Hận nói, ngươi cũng dùng. Ta không cần vong ưu phù, nhưng dùng mệnh thề sách. Chu Hận nói, Hàn An Bác viết xong ba phân mệnh thề sách, Lý Thanh Nhàn triển khai thề luật thuật. Pháp thuật quang mang rơi xuống trên giấy, hơi dập dờn. Ba người ký lên tên, nhỏ lên máu. Lời thề hình thành, mệnh thề sách thiêu đốt. Lý Thanh Nhàn lấy ra vong ưu phù, hai tay run lên, hai tờ linh phù hóa thành ánh lửa, bay vào Hàn An Bác cùng Trịnh Cao Tước mi tâm. Hai người hai mắt lộn một cái, đã hôn mê. Qua một khắc, hai người mới chậm rãi chuyển tỉnh. Làm sao? Ta nhớ tới ma môn cao thủ đột nhiên hủy núi. Chúng ta chạy trốn, làm sao liền? Hàn An Bác cau mày nhìn khắp bốn phía, nói đến một nửa dừng lại. Đúng đấy. Trịnh Cao Tước một mặt mê mang. Chu Hận giải thích, chúng ta một đường chạy trốn, hai người các ngươi chịu đến xung kích, ở trong sơn động ngất. Vốn là đã khôi phục, có thể chịu đến na di thuật ảnh hưởng, lại ngất đi. Thanh Nhàn cho các ngươi dùng tốt đẹp nhất thuốc, hiện tại không sao rồi. Không trách. Trịnh Cao Tước bất đắc dĩ gãi đầu phát. Hàn An Bác nhìn hai người một chút, trầm mặt không nói lời nào. Bên trong phát sinh cái gì? Trịnh Cao Tước hỏi. Chu Hận nói, chúng ta trốn vào hang núi, sau đó Chu đại nhân xin mời đạo lục tiên người đem chúng ta na di đi đến. Đúng rồi, thần đô phát sinh một việc lớn. Chuyện gì? Lý Thanh Nhàn nhớ tới vừa nãy Chu Hận lấy ra đưa tin phù bàn, bùng xả cùng nội gian trong ứng ngoài hợp. Đột nhập hình bộ thiên lao, cướp đi bị giam áp bùn cư sĩ, thả ra rất nhiều hình bộ trọng phạm. Hiện ở thần đô loạn thành hỗn loạn. Chu Hận nói. Hàn An Bác nói, hình bộ bởi vì đem cao thủ điều tới nơi này, dẫn đến thiên lao trống vắng. Bùn xả người nhân cơ hội mà vào. Chu Hận gật gù. Bùn xả là cái gì? Trịnh Cao Tước một mặt mờ mịt. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới hình bộ nâng lên tảng đá nện chân của mình. Nói, thiên lao nhưng là không thấp hơn chiếu ngục Tây Viện, lần này hậu quả có nghiêm trọng hay không? Đối với chúng ta tới nói không nghiêm trọng, nhưng đối với ma môn tới nói, vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt bước đầu tin tức là, ít nhất 5 vị thượng phẩm thoát đi, trung phẩm nhiều vô số kể. Thần đô đại phong tỏa, toàn thành giới nghiêm. Bất quá vô dụng, thần đô lớn như vậy, những người kia lại có tiếp ứng. Bùn xả chân đất vốn là khống chế đông đảo ngành nghề, che giấu hơn ngàn người đều dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là chỉ mấy trăm người. Chu Hận nói. Mấy trăm người. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin. Thiên lao giam hơn ngàn người. May là bùn xả vẫn là kiên kỵ triều đình, không dám trắng trợn thả người, đổi thành Minh Sơn, sẽ làm nổ cả tòa thiên lao. Ngoài trừ Trịnh Cao Tước một mặt mê hồ, ba người đột nhiên nhìn nhau một cái. Lý Thanh Nhàn nói, chẳng lẽ Minh Sơn lần này là mồi nhử? Chu Hận lắc đầu một cái, nói, không quá giống. Như bùn xả dám hy sinh toàn bộ Minh Sơn phân đà, Minh Sơn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hàn An Bác suy nghĩ một chút, nói, nếu ta đoán không lầm, hẳn là song phương hợp tác, Minh Sơn phụ trách nhiễu loạn Hoàng thượng đại thọ, Bùn xã nhân cơ hội cứu người. Nhưng không nghĩ tới, mà suy quỷ khiến, hình bộ sớm phát hiện Minh Sơn hành tung, phân binh huyện Bắc Xương, rồi sau đó Bùn xã tương kế tựu kế. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận cùng nhau gật đầu. Thế sự khó liệu à, chúng ta trở về đi thôi. Lý Thanh Nhàn lấy đi tất cả vật, trở về doanh địa. Chưa kịp cùng Trầm Tiểu Y đám người nói chuyện, liền nhìn thấy vài chục trượng ở ngoài, một đội hình bộ nhân mã đi ngang qua. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người. Nhìn thấy một cái người quen. Chương Ngọc Lâm, cái kia phế bỏ Trịnh Huy cùng Vu Bình đang điền thất phẩm ma tu, lại từng ném ra hào ngôn đoạt công đầu. Song phương bốn mắt nhìn nhau. Chương Ngọc Lâm khuôn mặt trắng nõn, anh Tuấn lãng tú, đi ra đội ngũ, đứng lại mỉm cười nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, chắp tay nói, ta thấy hình bộ hướng về Hán vệ Đồng Liêu tạ lỗi, chúng ta cũng không biết các ngươi Hán vệ đã hướng vào trong hang. Bất quá, lại nói ngược lại, nếu là Hán vệ đồng ý cùng chúng ta hình bộ hợp tác, làm sao đến mức này? Ngươi nói đúng chứ? Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, không nói một lời. Chương Ngọc Lâm lại nói, tuần bộ ti không tiền đồ, ta khuyên ngươi đến chúng ta hình bộ nhìn. Chúng ta Ma Môn, Hoài Dung Tứ Hải, ngực nạp bát phương. Lần này hủy núi, là ai quyết định? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chính là ta a, cáo từ, ha ha ha ha. Chương Ngọc Lâm vừa chắp tay, xoay người rời đi. Chờ một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Ồ. Chương Ngọc Lâm mỉm cười xoay người. Ngươi còn không biết thần đô phát sinh cái gì? Lý Thanh Nhàn khóe miệng ý cười như có như không. Làm sao? Chương Ngọc Lâm nụ cười biến mất. Không có gì, ngươi rất nhanh biết. Lý Thanh Nhàn nói. Chương Ngọc Lâm nghi hoặc xoay người rời đi. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cùng sau lưng Chương Ngọc Lâm một tên béo. Mập mạp kia trong miệng nhai lá cỏ, quay đầu nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, sau đó lớn tiếng giải thích, này sự kiện không có quan hệ gì với ta a, ta chính là nắm tiền làm việc. Nói xong rời đi. Chờ hình bộ người đi xa, Trầm Tiểu Y thấp giọng nói, nén bi thương, chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng này. Còn muốn cảm tạ ngươi. Ngươi cũng đã giúp chúng ta, ông mất cân dò bà thò chai rượu mà thôi. Trầm Tiểu Y nói. Cái kia ngậm lá cỏ, thật giống là thú cầu bên trong mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn nói. Chính là cái kia con gấu mèo đầu. Nghe giọng nói ăn mặc, như là kiếm Nam Châu mệnh thuật sư, đỉnh Hy Kỳ. Trầm Tiểu Y nói. Đầu gấu trúc là Hy Kỳ. Không, là kiếm Nam Châu mệnh thuật sư Hy Kỳ. Hơn 10 năm trước, kiếm Nam Châu mệnh thuật Đại Tông lục tục có chuyện, có bị Thiên Mệnh Tông thu nạp, có bị Ma Môn, tà phái hoặc võ đạo đại phái gia tộc công phá, không một may mắn còn sống sót. Sau đó mệnh thuật giới phát hiện có người nhằm vào kiếm Nam Châu mệnh thuật tông phái, nhưng bởi vì không có liên quan đến nơi khác, mọi người đều im lặng không lên tiếng. Bất quá, hay là có người ở truy tra việc này? Ta nghĩ ra rồi, ông ngoại đã nói việc này. Kiếm Nam Châu, Thiên Phủ nơi, năm đó nhưng là có không ít mệnh thuật tông phái, nhưng đáng tiếc. Đúng đấy. Trầm Tiểu Y thở dài. Lý Thanh Nhàn từ trong vòng càn khôn lấy ra ba cái tử đàn điều, phân biệt đưa cho Trầm Tiểu Y, Tiểu Họa cùng Khâu Diệp. Đây là ta danh thiếp, chính thức giới thiệu một chút, Lý Thanh Nhàn, dạ vệ tuần bộ ti khoa đầu. Ngươi không phải nói ngươi gọi Lý Dương Quang sao? Tiểu Họa bẩn cợt nói. Bằng hữu cũng gọi ta Ánh Mặt Trời Nam Hài, Dương Quang Nam Hài, chỉ có người thân cận mới gọi ta Lý Dương Quang. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói. Tên lừa đảo. Tiểu Họa làm cái mặt quỷ. Chương 212, đầy đường khô hoa tận nhìn bắc. Phí giám quân phải nói các ngươi có thể lấy rời đi chứ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đúng. Bất quá chúng ta muốn chờ ngươi đi đến, nếu ngươi an toàn, vậy chúng ta tiếp tục đi tới đó tìm mỏ. Sau này còn gặp lại. Trầm Tiểu Y hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, mang theo Tiểu Họa rời đi. Khâu Diệp thì lại chắp tay cười nói, cảm tạ Lý Huynh giúp đỡ, chờ về thần đô có cơ hội, ta làm chủ, xin mời Lý Huynh ăn cái cơm rau dưa, lấy biểu lòng biết ơn. Lý Thanh Nhàn chính muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới cái này người cùng Chu Hận nhận thức, lại là Khai Quốc Vương Công một mạch. Liền mỉm cười nói, được. Trầm Tiểu Y cùng Khâu Diệp đi đầu rời đi, Lý Thanh Nhàn nhìn Trầm Tiểu Y bóng lưng, trầm tư một lúc lâu. Không lâu lắm, Phí Nham bén nhọn âm thanh ở cách đó không xa vang lên, Tiểu Lý Đại Sư, ngươi đi đến. Vạn hạnh vạn hạnh. Có thể nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Phí Nham bước nhanh đi tới. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn lại, rối bù, đầy người tro bụi, bùn che kín hai chân. Lý Thanh Nhàn nói, Phí Đại Nhân tự mình lên trận đào đất, Lộ Đốc Công thấy, nhất định sẽ tán thưởng ngươi cần cù. Phí Nham lúng túng nở nụ cười, nói, hồ lộng người, ngươi mình không nói cái này. Ta liền biết ngươi không có chuyện gì, vốn là không nghĩ phiền phức ngươi, nhưng đều là xưởng vệ huynh đệ, có thể nhiều cứu một cái là một cái, còn đến dùng đến ngươi mệnh thuật. Việc nghĩa chẳng từ. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn theo Phí Nham leo núi, lợi dụng mệnh thuật tìm kiếm tốt nhất con đường, đạo tu cùng khôi tu phụ trách thanh lý loạn thạch. Đầy đủ bận rộn ba ngày, đào ra một cái lại một cái người. Trung phẩm cao thủ một cái chưa chết, nhiều nhất là bị nện thương. Hạ phẩm cao thủ chết một chút, mà không phẩm người đã chết hơn nữa. Ba ngày, triều đình không phái ra bất kỳ cái gì thượng phẩm đạo tu cùng thượng phẩm khôi tu. Dẫn đến cứu viện vô cùng chậm chậm. Đào ra sống sót hán vệ sau, tham dự đào người đạo tu khôi tu toàn bộ rút đi, tiếp đó, đem giao do dân phu, như đào mỏ như thế chậm rãi đào móc. Lý Thanh Nhàn ở trên núi, thông qua Chu Hận lục tục biết thành thần đô thế cuộc. Là do Thiên Lao trốn ngục việc, Thái Ninh đế nổi trận lôi đình, các đại thế lực quan chức nhân cơ hội vây công hình bộ. Cuối cùng, Tả Hữu Thị Lan toàn bộ thay đổi người, hình bộ tiên ngục ti hơn nửa quan chức bị miễn chức. Phụ trách Thiên Lao tiên ngục ti, mới thiết lập ra ti giám quân một cái, do nội xưởng cắt cử. Dạ vệ tử thương nặng nề. Lại không người hỏi đến, thật giống tại triều đình quân thần trong mắt, đã kích hình bộ cùng hoàng thượng ngày sinh quan trọng hơn. Lý Thanh Nhàn không có rút đi, mà là dựa vào mệnh thuật, trước tiên xác định tất cả phe ta thi thể người chết nơi, sau đó thôi diễn an toàn đào móc con đường, cuối cùng vẽ ra tỉ mỉ bản đồ, xác định đào móc con đường. Nội xưởng liên tục phát ra mệnh lệnh, muốn Lý Thanh Nhàn dẫn người điều về thần đô, bảo đảm thánh thọ trong lúc thần đô an toàn. Lý Thanh Nhàn kéo ba ngày. Ba ngày nay dân phu dựa theo lập ra con đường đào móc, chưa bao giờ xuất hiện lúng hoặc nguy hiểm. Lý Thanh Nhàn mới rời khỏi. Lý Thanh Nhàn cùng giáp khoa nhân mã lẻ loi lên đường, đi ngang qua huyện Bắc Xương, mang đi Vu Bình mấy người. Đến thời điểm, giáp khoa hơn 100 người, chiến đấu bên trong không có thương vong, nhưng bị hình bộ hại chết một nửa người. Đội ngũ cưỡi ngựa đến, cưỡi ngựa về. Đội ngũ phía sau, lưng ngựa trống trơn. Một đường về kinh, mây đen hội tụ, sắc trời dần âm. Giáp khoa đội ngũ đến dạ vệ con đường, liền thấy hai bên đường phố đứng đầy người. Từng cái lo lắng lại tuyệt vọng khuôn mặt, tự như từng cây khô cạn hoa hướng dương đứng thẳng. Bọn họ cùng nhau tiến lên. Giáp đội người vội vàng xuống ngựa cùng người nhà quen biết nhau, nhưng còn lại đông đảo người nhà rướn cổ lên, nhìn hướng về cuối đường, nhìn xuyên tường thành, nhìn hướng về Xương Sơn. Đại nhân, nhà ta Lý Oa làm sao không trở về? Bọn họ nói các ngươi là cuối cùng một nhóm trở về, Lý Oa có phải là ở huyện Bắc Xương dưỡng thương? Ai xem thấy chúng ta nhà đại tráng, cao cao đại đại, lông mày đặc biệt đen cái kia? Cha! A, a, a! Một cái người đuôi lão phu nhân trong miệng nhiều lần gọi, đã nắm tới gần người, sờ sờ mặt, liền đi hướng về cái kế tiếp. Sờ nửa mặt, lại đi hướng về cái kế tiếp. Mù phu nhân đi tới Lý Thanh Nhàn bên người, trước tiên cầm lấy ống tay áo, sau đó thuần thục hướng lên trên mò mặt. Lý Thanh Nhàn cúi người xuống, tùy ý mù phu nhân thô lệ tay ở trên mặt tay vuốt nhẹ. À! Mù phu nhân tay rời đi Lý Thanh Nhàn, ngước đầu, sờ về phía Hàn An Bác. Hàn An Bác cúi người xuống. Lại sờ về phía Chu Hận quỳ gối khom lưng. Sờ nửa hướng về Vu Bình cuống quýt khom lưng. Đứa nhỏ này, một mặt phúc tướng, thật tốt. Mù phu nhân thấp giọng nói, hai tay rời đi Vu Bình khuôn mặt, hướng về cái kế tiếp người sờ vuốt đi. Vu Bình cắn răng, hai hàng lệ theo hai gò má yên lặng chảy xuôi. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đi về phía trước, đi tới dạ vệ cửa, quay đầu nhìn về hai bên đường phố dạ vệ người nhà, bọn họ như trước như hai hàng khô cạn nhưng cao cao vung lên Hoa Hướng Dương, nhìn phương Bắc, lít nha lít nhít. Lý Thanh Nhàn nắm quyền, đi vào Dạ Vệ Nha Môn, đi vào Xuân Phong Cư. Chu Xuân Phong ngồi ở sau cái bàn, múa bút thành văn. Lý Thanh Nhàn một bước bước vào ngưỡng cửa, hỏi, các ngự sử không có là do Xương Sơn chôn người Việt kết tội hình bộ sao? Chu Xuân Phong ngẩng đầu lên, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt che lên gần sóng màu xám. Hai mắt bốc ra tinh tế tơ máu. Chu Hận nói, Chu đại nhân nhiều ngày không ngủ. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, Chu thúc bảo trọng thân thể. Ho. Chu Xuân Phong ức ở lại tiếng ho khan, dùng so với bình thường càng tiếng nói khàn khàn nói, ta ở sao chép chết trận tướng sĩ danh sách. Nói xong, tiếp tục cúi đầu viết. Xuân Phong cư bên trong lặng lẽ. Hồi lâu sau, Chu Xuân Phong để bút xuống, ngẩng đầu nhìn lại đây. Thánh thượng đại thọ sắp tới, tất cả không may mắn tấu chương, đều bị đè xuống. Chu Xuân Phong nói xong, cầm lấy sứ chén uống một hớp nước. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển ám. Mặt không chút thay đổi nói, đúng đấy, quá không may mắn, không thể để cho Hoàng thượng nhiễm nửa điểm không may mắn. Hoàng thượng cùng các đại nhân là nhất thiện tâm, không chịu nổi vật bẩn thỉu. Ngươi nói một chút chuyện đã xảy ra. Chu Xuân Phong ngửa ra sau dựa lưng ghế dựa, nhắm mắt lại. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói tỉ mỉ chuyện đã xảy ra. Nói xong, liền thấy Chu Xuân Phong hô hấp ồ ồ, mũi phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận liếc mắt nhìn nhau, lẳng lặng chờ chờ. Qua hồi lâu, Chu Xuân Phong mí mắt dưới con ngươi nhẹ động, rồi sau đó mở mắt ra, trong mắt tơ máu tiêu tan non nữa. Vừa nãy ngủ, Chu Xuân Phong mặt hiện nổi lên ấy nấy. Ngươi định thế nào này sự kiện? Chu Xuân Phong lại hỏi. Ma môn hại ta Dạ Vệ, đoạn không thể coi như thôi. Lý Thanh Nhàn lời nói năng có khí phách. Ngươi có biện pháp? Lý Thanh Nhàn từ trong vòng càn khôn lấy ra một quyển màu xanh phong bì sổ sách, đưa đến Chu Xuân Phong bàn án trước. Chu Xuân Phong làm như nhớ tới cái gì, vừa lật xem sổ sách, vừa nói, trong sơn động phát sinh chuyện, sẽ không có người biết, ngươi thích đáng xử lý. Lý Thanh Nhàn gật gù. Chu Xuân Phong lật xem một hồi lâu, thở dài, vừa tiếp tục trèo, vừa nói, không nghĩ tới. Hình bộ ma môn càng bị Minh Sơn thẩm thấu đến lợi hại như vậy, đặc biệt là cái này hóa ma sơn. Bất quá, ngươi cũng kiến thức ma môn thủ đoạn, chuyện như vậy, ta có thể lấy ra tay, nhưng ngươi không thể lộ diện. Bất quá ngươi yên tâm, dựa vào thành Bắc Thần cùng huyện Bắc Xương chiến công, đủ để cho ngươi một cái khí vận thất phẩm thân. Ta theo đi hình bộ bắt người, có thể chứ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong hơi buông lỏng mi, nói, ta cùng Diêm đại nhân thương lượng một phen, chờ tất cả thỏa đáng, hai người chúng ta tự mình đi hình bộ bắt người, ngươi đi theo đoàn người, không muốn làm chim đầu đàn liền có thể. Chương 213, không bột sao gột nên hồ. Yên tâm, ta nhưng là rất sợ ma môn. Đúng rồi, cái kia hủy núi thượng phẩm ma môn cao thủ kêu cái gì? Chu Xuân Phong do dự một chút, nói, hóa ma sơn trưởng lão, hình bộ tân nhậm tam phẩm Thiên Thị Lan, Phúc Kiên Khải, hóa ma sơn chương trưởng môn sư đệ. Thật giống ở nơi nào nghe nói qua cái này tên. Lý Thanh Nhàn cau mày suy nghĩ. Lỗ Thành Tai Ương cùng hắn có quan hệ, Đức Phô hóa thành tử ma thời điểm, hắn đã từng xuất hiện ở nơi đó. Một thân ma công quỷ thần khó lường, không nên trêu chọc người như thế. Chu Xuân Phong nói. Không trách, nguyên lai Lưu Thời Đạt đã nói người này. Chu thúc ngài yên tâm, ta là cái sợ chết, sẽ không trêu chọc bất kỳ ta không trêu chọc nổi người. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Ngươi đặt ở trong tủ treo quần áo chúng thánh kinh điển trên bút ký, rất tốt. Chu Xuân Phong sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn. Chữ chữ phế phủ, những câu can đảm. Lý Thanh Nhàn thản nhiên nói. Sự kiện lần này, ngươi có cái gì cảm tưởng? Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn vừa nghe, lại là quen thuộc trưởng bối khảo thí, cẩn thận hồi ức chuyện đã xảy ra, hồi lâu thở dài, nói, nhân sinh như cờ, không được tham thắng. Đây là Triệu thủ phụ lời nói. Hả? Triệu Di Sơn cũng đã nói. Chu Xuân Phong gật gù. Lại nói, còn gì nữa không? U ác tính vừa bắt đầu chỉ có thể thương tổn được xa xôi hải đảo châu, sau đó khả năng chỉ có thể thương tổn được xa xôi châu phủ, lại sau đó có thể sẽ thương tổn được thần đô phụ cận Đức Phô Trấn. Hiện tại, thương tổn được bên cạnh ta rất nhiều người, làm ta có thể mắt nhìn, u ác tính liền có thể chạm đến da thịt, kế mà tận xương. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi nói mạng người thắng tại chiến công. Chu Xuân Phong hỏi. Đương nhiên. Chiến công lần này không có, lần sau có thể lấy tranh, có thể người không còn, liền vĩnh viễn không còn. Một người chết. Thật giống không trọng yếu, có thể một đám người chết, chết đi còn có bọn họ khả năng tồn tại đời đời kiếp kiếp. Bọn họ đời sau bên trong, có thể sẽ xuất hiện có thể lập xuống càng lớn chiến công người, có thể cứu vớt càng nhiều nhân tộc người, nhưng, bọn họ nhưng bởi vì số ít người chiến công, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại nơi này cái trên thế giới. Đúng đấy, rất nhiều thứ, chỉ phải từ từ đến, đều có thể có, bất quá là nhiều là thiếu vấn đề. Có thể người không còn, liền thật không còn. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh lam, hoa thơm chim hót. Nếu như u ác tính cùng đồng đội, chỉ có thể lưu lại một cái đây. Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn nhún nhún vai, nói, ta không biết, ta cũng giải đáp không được. Bất quá, có lẽ như ngài cùng Triệu Di Sơn người như vậy, có thể giải đáp. Coi như ngài cái này một đời người giải quyết không được rồi, chỉ cần một đời lại một đời người người sống tiếp, liền nhất định có thể giải quyết. Tiền đề là, có thể sống sót. Chu Xuân Phong thở dài một tiếng, hồi lâu sau, nói, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, những ngày qua không muốn lộ phú. Bất quá. Ngươi trước tiên bận rộn đi. Ta rõ ràng. Chu Thúc gặp lại. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, cầm lấy trên bàn bánh ngọt, sau đó cho Chu Hận liếc mắt ra hiệu. Lý Thanh Nhàn đi ra Xuân Phong cư, ở cách đó không xa trong đình ngồi. Qua một hồi lâu, Chu Hận mới lại đây. Tiểu Chu Thúc, gặp phải chuyện phiền toái. Không có. Vậy làm sao đến muộn như vậy? Ta ở nghỉ ngươi cho ta nháy mắt là có ý gì? Chu Hận mặt không chút thay đổi nói. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười, nói, vừa nãy Chu Thúc muốn nói lại thôi, có phải là có chuyện gì hay không? Chu Hận cau mày nói, ta nghĩ nghĩ, đầu tiên chính là tuần bộ ti chết khổ người là đại sự, những kia người nhà cùng tương lai thi thể thu xếp cũng là vấn đề. Lại chính là chúng ta không ở thần đô thời điểm, Chu đại nhân bởi vì ngươi gặp nạn nổi giận, ở Kim Loan Điện trên ngay mặt chỉ trích hình bộ quản lý vô phương, tức giận đến hình bộ thượng thư suýt chút nữa động thủ. Còn có chính là, Chu Hận nhìn lướt qua Chu Vi, bí mật truyền âm nói, đại nhân cảm thấy, hoàng thượng phái nội xưởng ở các nơi làm giám quân, cũng không phải chuyện tốt. Một khi nội xưởng giám quân trải rộng các bộ, sau đó quan chức còn làm thế nào chuyện? Hoàng quan nói là không làm chính chỉ giám sát, hoàng thượng nói là vĩnh viễn thánh minh, có thể chỉ cần là người. Liền sẽ gặp sự cố. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Chu Hận lại nghĩ một trận, mới nói, đúng rồi, tuần bộ ti thiếu tiền. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tuần bộ ti xây dựng thêm, cần thiết binh mã lương thảo binh khí các loại là nguyên bản thần đô ti gấp 4-5 lần, một phần là phía trên phân phối, có thể vấn đề là, hoàng thượng coi như rơi xuống thánh chỉ, các bộ ngành sẽ từ chối kéo dài, điểm này, ngươi nên hiểu. Chu Hận nói. Cái này đều hiểu, quan huyện không bằng hiện quản. Lý Thanh Nhàn nói. Bọn họ chỉ có thể từng nhóm phân phối, đặc biệt là hộ bộ khoản tiền. Không phải là không muốn cho, là hộ bộ gần đây xác thực thiếu tiền. Hết cách rồi, Chu đại nhân không thể làm gì khác hơn là từ dạ vệ tài ti mượn, chưởng vệ sứ từ không thể có tội nhân, đồng ý, nhưng tại ti ti chính vi dung ngoài miệng đáp ứng, ngày hôm qua đưa 500 lạng bạc trồng lại đây, ta sau khi nghe suýt chút nữa đánh hắn, chút tiền này đủ làm gì? Lý Thanh Nhàn nhớ tới đêm đó vi phu nhân phòng ngủ đêm hát, nói, phỏng chừng là đem vi dung đắc tội tàn nhẫn. Chúng ta tuần bộ ti, không thể tìm nội xưởng đòi tiền. Không thể liều mạng thời điểm chúng ta đi, tiền một phần không cho. Chu Hận lắc đầu nói, nội xưởng thuộc về nội đình. Tất cả chi ra, đều do nội khố phủ chuyển. Nội xưởng những kia hoạn quan mắt cao hơn đầu, nhìn thấy ngươi tại sao khách khí. Ngươi có thể hướng về nội xưởng lấy tiền. Đem nội đình tiền lấy ra nuôi ngoại quan, hoàng thượng cam lòng, quần thần cũng sẽ phản đối, không thể chuyện. Ta cảm thấy trong này có việc. Lý Thanh Nhàn cau mày nói. Chu Hận kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, nói, đầu óc ngươi còn rất tốt sử dụng, ta đương thời không nhìn ra, nhưng Chu Đại Nhân nói, là triều đình một ít quan chức lợi dụng phương thức này đối kháng nội xưởng cùng tuần bộ ti mở rộng, cái này cũng là Vi Dung dám ứng phó một trong những nguyên nhân. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, như vậy liền hợp lý. Xem ra, nội xưởng nắm hết quyền hành, tuần bộ ti thành lập, vẫn là gợi ra đàn hồi. Chu Hận thở dài nói, tuần bộ ti nguyên bản tiền bạc, đều dùng để mở rộng binh mã, vốn là không bao nhiêu, hiện tại chết rất nhiều người, tiền an ủi lại thành lớn chỗ hỏng. Chúng ta dạ vệ tiền an ủi vốn là nhiều, trước đây là tài ti ra, hơn nữa rất ít một lần chết nhiều như vậy, hiện tại chúng ta chính mình ra, sao có thể xuất đi ra. Trực tiếp dùng ta chiếm được bạc không là được. Ạch, không được. Lý Thanh Nhàn nói đến một nửa rất nhanh ý thức đến vấn đề. Làm sao, ngươi còn muốn ở dạ vệ tác mấy vạn lượng bạc thu mua nhân tâm? Chu Hận nói. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, trước quỷ thôn chết trận dạ vệ nhân số rất ít, chính mình đưa điểm tiền bạc rất bình thường. Có thể lần này quy mô lớn như vậy, trái lại không thể dùng tư nhân tiền bạc xử lý, mỗi một khoản tiền nhất định phải sạch sành sanh, không phải vậy chính là sáng loáng nhược điểm. Chu Hận nói, Chu Đại Nhân nói, tiền an ủi kéo một chút bản thân không thành vấn đề là lần này chết quá nhiều người, một khi ma môn hình bộ thù dai, phái người gây xích mích, náo lên. Kinh Thánh Thọ, ngươi nói hậu quả làm sao? Lý Thanh Nhàn vừa nghe, thở dài một tiếng, nói, quan trường này, thực sự là từng bước hố to a. Ai biết trong này, còn cất giấu bao nhiêu liền Chu Đại Nhân đều không thấy rõ môn đạo. Cách Thánh Thượng Đại Thọ chỉ còn mấy ngày, ngươi nói hắn có thể ngủ đến sao? Chu Hận nói. Thật không có biện pháp đem ta tiền chuyển tới tuần bộ ti. Tạm thời mượn tiền cũng không được. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Hận lắc đầu nói, hiện tại bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này, thời điểm như thế này, một điểm sai lầm cũng không thể ra. Chu Đại Nhân không cho ngươi lộ phú. Cũng là sợ ngươi sằng bậy. Chương 214, khốn nạn luôn có thể thần cơ diệu toán. Nếu như có thể lại kéo một trận, tử phường nơi đó tiền khoản đi xuống, có thể giải khẩn cấp. Nhưng tử phường còn ở trù bị, trong lúc nhất thời cũng không bỏ ra nổi quá nhiều tiền. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi đi về trước đi, chuyện như vậy, chúng ta giải quyết không được rồi. Chu Hận nói. Từ biệt Chu Hận, Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa suy nghĩ, chưa tới Bắc Lộ sảnh tả phòng, liền nghe đến sân dưới cây hòe lớn truyền đến tiếng quát mắng. Mà mồm cái nhóm này cháu trai, thật mẹ nó không phải đồ vật. Ta tận mắt Tiểu Trương bị một người cao tảng đá lớn đập trúng. Ta. Ai? Chó nản hình bộ, quá độc. Mình bị loạn đảng sái xoay quanh, không tranh được công, chuyên môn xấu chúng ta công lao. Không ngừng chúng ta bên này, thần đô phủ nha, binh mã ti cùng Bắc xương vệ, đều đang mắng hình bộ. Việc này đã truyền khắp thần đô, toàn thành người đều đang mắng ma môn. Ha ha, quan mắng có ích lợi gì? Mắng ma môn bao nhiêu năm? Ngoài thành cách đó không xa Đức Phô, không phải là thần đô người vết sẹo trên mặt sao? Xé rơi mất sao? Xé không xong. Dưới chân thiên tử đều làm ra tử ma, bọn họ có cái gì không dám? Ai, đáng thương những kia bị chôn huynh đệ. Nhờ có Tiểu Lý đại sư vẫn ở nơi đó nhìn chằm chằm. Sử dụng mệnh thuật tìm người, không phải vậy ít nói lại chết hơn trăm người. Triều đình cái nhóm này lừa trứng, rõ ràng phái cái thượng phẩm liền có thể giải quyết. Quên đi, phía trên chuyện ta cũng đừng nói ra. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi vào sân. Chúng dạ vệ nhìn thấy là Lý Thanh Nhàn, mặc dù có người băng bó vết thương, liền lập tức đứng dậy, hướng về Lý Thanh Nhàn hành lễ. Cảm tạ Tiểu Lý đại sư. Đây là ta nương để ta mang trứng gà, ngài tuyệt đối đừng chối từ. Đây là mới lạc bánh bao trắng không nhân. Đây là mới mẹ nấu bắp. Liền thấy mười mấy cái dạ vệ mang theo rất nhiều đồ ăn đưa ra. Lý Thanh Nhàn liên tục chối từ, nhưng mỗi người đều kiên quyết không thu hồi. Lý Thanh Nhàn không thể làm gì khác hơn là cảm ơn, thu nhập trong vòng càn khôn. Mọi người vây quanh Lý Thanh Nhàn, tán gẫu lên xương sơn cuộc chiến. Lý Thanh Nhàn không nói lời nào, mọi người mồm năm miệng mười mắng ma môn hình bộ. Đổng Anh nói, Tiểu Lý đại sư, ngài nói, khẩu khí này chúng ta liền như thế nuốt xuống. Chúng ta dạ vệ, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy? Các dạ vệ sáng lấp lánh con mắt nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn trầm mặt. Hàn An Bác lập tức điều đình, nói, hiện tại không giống dĩ vãng. Trước đây chúng ta trực thuộc trưởng vệ sứ. Xảy ra chuyện, toàn dạ vệ huynh đệ dám cùng tiến lên. Nhưng hiện tại tuần bộ ti nửa độc lập, chỉ được nội xưởng điều khiển, Lý Khoa coi như có tâm xin mời phía trên ra tay, phía trên cũng không thể xuất thủ. Nội xưởng. À, bắt nạt chúng ta những người bình thường này tê trốn lưu loát, ở ma môn trước mặt, còn không là ra vẻ đáng thương. Vốn tưởng rằng theo nội xưởng, có thể rung lên, ai biết chó má không phải. Đều mẹ nó là không trứng đồ vật. Mắng ma môn liền mắng ma môn, khỏi nói nội xưởng. Lớn tuổi dạ vệ dồn dập khuyên bảo. Lý Thanh Nhàn vẫn không nói gì, lẳng lặng nghe dạ vệ huynh để đám người phát tiết oán khí. Đột nhiên, trong sân tiếng nói im bặt đi, Lý Thanh Nhàn hướng về cửa nhìn tới, liền thấy phòng giám quân tỉnh quan đứng ở bên ngoài. Cái này mặt tròn hoạn quan, trên đầu bọc lại hai tầng vải trắng. Lý Thanh Nhàn đi tới, theo tỉnh quan đi đi ra bên ngoài. Đương thời ngươi làm sao không đuổi tới ta? Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan bất đắc dĩ nói, đương thời ta xem Phí Công Công cùng Vũ Công Công vắt chân lên cổ mà chạy, tại chỗ liền bối rối, chờ phản ứng lại muốn theo ngươi bảo mệnh, đã chậm. Ta quanh năm ở trong cung, cái nào gặp được chuyện như vậy, chạy tán loạn khắp nơi, bị đập phá đầu đầy u mới tìm một chỗ trốn đi. Nhờ có ngươi mệnh thuật, không phải vậy còn muốn vây mấy ngày. Nội xưởng có việc. Lý Thanh Nhàn hỏi. Tỉnh quan biểu môi, nói, Lộ Đốc Công mắng Phí Công Công, nhưng càng nhiều là mắng ma môn. Phí Công Công nghĩ muốn đối phó ma môn, nhưng bị Lộ Đốc Công chửi đến cái vòi phun máu chó, nói dù là trong miệng miệng đầy răng vỡ miệng đầy máu, cũng phải chờ Hoàng thượng đại thọ sau lại thổ. Ta chính là đến nhìn ngươi, không có chuyện gì. Lý Thanh Nhàn nói, tuần bộ ti mắng mở trời, trong các ngươi xưởng người thái độ gì? Như thế, có thể ngoại trừ mắng hai câu, còn có thể làm cái gì? Ma môn nhưng là Hoàng thượng buồn tim tử thiệt. Tỉnh quan nói xong lập tức mặt lộ vẻ hối sắc. Lý Thanh Nhàn khi không nghe, chuyển đề tài, nói, ta nói Tỉnh Công Công, trong các ngươi xưởng lần này có chút không tử tế. Làm sao? Tuần bộ ti tiền an ủi, các ngươi thật một xu tiền không ra. Tỉnh quan bất đắc dĩ nói, không phải chúng ta không ra, là thật sự không thể nhúng tay. Nếu không ta báo cáo Diêm đại nhân, đi hộ bộ thúc thúc một chút. Hộ bộ nếu là nguyện ý nghe trong các ngươi xưởng, thì sẽ không vẫn kéo. Ban này nuốt vàng lão thao thiết. Tỉnh quan hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đều cho rằng chỉ là dạ vệ sa sút, không nghĩ tới. Nội xưởng cũng nước sông ngày một trút xuống. Lý Thanh Nhàn giễu cợt nói. Tỉnh quan đỏ mặt, nói, không thể nói như thế, đặc thù thời kỳ, tay chân bị gò bó mà thôi. Chờ Hoàng thượng đại thọ qua, nội xưởng tất cùng hình bộ thu sau tính sổ cái. Nội xưởng phái tới giám quân một cái chưa chết, các ngươi thật đồng ý vì tuần bộ tiên người cùng hình bộ làm lộn tung lên. Lý Thanh Nhàn cười gằn. Tỉnh quan quay đầu nhìn tường viện trên cỏ dại, không nói một lời. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, dạ vệ oán khí có chút lớn, chúng ta là nắm hình bộ hết cách rồi, nhưng thái độ cùng lòng dạ không thể không có. Như vậy đi, ngươi giúp một chuyện, đi Diêm đại nhân trước mặt méo mó miệng, liền nói đến tuần bộ ti nhìn một lần, đều ở mắng to hình bộ, ít nhất để Diêm đại nhân biết, nhân tâm tản đi, đội ngũ không tốt dẫn theo. Diêm đại nhân biết. Diêm đại nhân biết là một chuyện, ngươi nói là một chuyện khác. Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan gật gù, nói, được, ngược lại cũng là trôi chảy, có thể làm cho tuần bộ ti các huynh đệ an tâm, coi như Diêm đại nhân mắng ta hai câu cũng đáng giá. Nhìn tỉnh quan đi rồi, Lý Thanh Nhàn lại cân nhắc một hồi lâu, trở lại Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong không tại, sau một canh giờ. Cửa truyền đến vang động. Làm sao? Chu Xuân Phong cất bước đi vào, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn sang, Chu Xuân Phong khí sắc so với ban ngày nhìn thấy thời điểm khá hơn một chút, nhưng vẫn là so với bình thường kém rất nhiều. Chu Thúc, dạ vệ huynh để đám người oán khí lớn, ta ép không được a. Lý Thanh Nhàn tố khổ nói. Thân là khoa đầu, động viên quân tâm là cơ bản chức trách. Chu Xuân Phong hướng về sau cái bàn đi tới. Đúng đấy, ta có động viên quân tâm biện pháp, nhưng các ngươi không nhất định để dùng. Ồ! Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn. Chu Hận trừng mắt nhìn, cảm thấy tên tiểu hỗn đản này lại muốn làm chuyện. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta hiện tại có cái biện pháp, một né tuần bộ ti huynh đệ mở miệng ác khí, phát một phát tà hỏa, ngưng tụ quân tâm. Hai để ta tuần bộ ti của cải dồi dào, có bạc phân phát tiền an ủi. Nói. Chu Xuân Phong ngồi ở ghế trên. Chúng ta Hán vệ truyền thống nghệ có thể là cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong không nói một lời. Xét nhà. Chu Xuân Phong trầm ngâm chốc lát, từ túi khí vận cá bạc bên trong lấy ra cái kia quyển màu xanh sổ sách, nói, ta cùng Diêm đại nhân thương lượng qua, động thủ nhất định phải động, nhưng không thích hợp ở thánh thọ trước động, muốn chờ một chút. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, như nhằm vào chính là nghĩ muốn đảo loạn thánh thọ Minh Sơn loạn đảng, ngẫu nhiên phát hiện hình bộ quan chức đây. Ngẫu nhiên phát hiện rất khó. Mấy ngày nay, người của Ma Môn rất cẩn thận. Chu Xuân Phong nói. Chỉ cần ngài đem đại ấn, mũ quan cùng quan phục cho ta mượn, mượn dùng tuần bộ ti cùng nội xưởng số phận, hình bộ phàm là trung phẩm trở xuống, ta để ai đi chỗ nào, ai liền nhất định đi. Lý Thanh Nhàn nói. Loại này mệnh thuật, ta nghe qua, nhưng thường thường lấy thất bại chiếm đa số. Vậy thì nhiều dùng mấy lần. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 215, Thập Nhị Liên Sơn Định Mệnh Thuật. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn, chậm rãi nói, ngươi ở thành Bắc Sương trong dùng mệnh thuật, quả thật không tệ, dạ vệ tra không ra vết tích. Bất quá, nơi này là thần đô, ngoài hổ tàng long, hơi không chú ý, có thể bị người tóm lấy nhược điểm. Ta có lòng tin. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi nói đơn giản nói kế hoạch, ta cùng Diêm Thập Tiêu Đại Nhân lập ra một cái phương án. Chỉ cần ngươi tập hợp đủ tiền an ủi, thừa dịp hoàng thượng đại thọ, ta dân tấu cho ngươi xin mời một cái thất phẩm khí vận viên chức. Lý Thanh Nhàn nghĩ một hồi, nói ra kế hoạch đại khái. Chu Xuân Phong tìm ra một ít lỗ thủng, hai người thảo luận bù đắp, tất cả thỏa thuận tốt, Chu Xuân Phong đi tới tìm Diêm Thập Tiêu thương nghị. Lý Thanh Nhàn từ trong vòng càng không lấy ra một khối đĩa đồng, đưa cho Chu Hận. Tiểu Chu Thúc, ngươi hỗ trợ dùng chân nguyên tẩy luyện một thoáng. Trong này có vấn đề. Trong bảo khố đến. Chu Hận tiếp nhận đưa tin phù bàn, truyền vào chân nguyên. Đầy đủ hơn trăm tức sau, Chu Hận đưa tới nói, mở. Lý Thanh Nhàn lại sử dụng mệnh thuật cùng đạo thuật, lại lần nữa kiểm tra sau, yên tâm truyền vào pháp lực mình, thành công nắm giữ cái thứ nhất chính mình đưa tin phù bàn. Răng rắc. Phù bàn ở giữa bay lên nhỏ đồng trụ đỉnh phân ra 8 cái châm nhỏ. Mỗi cái châm nhỏ tự như cột cờ như thế, phía dưới treo 8 tấm màu vàng lá bùa, bên trên màu đỏ phù văn phát ám. Chỉ một tầng, kém xa Chu Xuân Phong 3 tầng đưa tin phù bàn, tiểu Chu Thúc, cho ta một cái ngươi phương thức liên lạc. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Hận lấy ra bản thân phù bàn, đụng chạm một tấm trong đó màu vàng lá bùa, trên lá bùa màu đỏ phù văn do ám biến sáng, tia sáng du động khuếch tán, rất nhanh toàn bộ kích hoạt, tỏa ra đỏ âu ánh sáng. Tốt. Chu Hận thu hồi phù bàn, Lý Thanh Nhàn phân biệt lấy ra Khương Ấu Phi. Thẩm Tiểu Y, Tống Vân Kinh cùng Hắc Đăng Ti Thiên Ti chính quách tượng danh thiếp, kích hoạt 4 tấm bùa. Lý Thanh Nhàn đưa tay điểm ở Khương Ấu Phi trên lá bùa, hé mồm nói, Ấu Phi tỷ, ta từ thành Bắc Xương trở về, rảnh rỗi đến thần đô chơi, ta mang ngươi uống súp thịt dê. Đúng rồi, bác phẩm sắc phong nội thần hoàn thành, ta lực sĩ rất lợi hại, người bác phẩm lực sĩ phỏng chừng không đánh lại ta. Đón lấy, lại cho Tống Vân Kinh phát tin tức, trước tiên chúc mừng hắn vinh thăng thần đô phủ tri phủ, cũng cảm tạ hắn phái người trợ giúp dạ vệ. Lại cùng Thẩm Tiểu Y khách khí với Quách Tường hai câu. Sau đó thu hồi đưa tin phù bàn, vật này rất thú vị, ta nói chuyện thời điểm, ngươi thật không nghe được. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Hận nói, không nghe được. Lý Thanh Nhàn bãi đặt một lúc, lấy ra một khối mới đưa tin phù bàn nói, tiểu Chu Thúc. Lại phiền toái ngươi một lần. Thu hoạch không nhỏ. Chu Hận cảm khái một câu, lại lần nữa tẩy luyện. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận khối thứ hai, đưa ra khối thứ ba đưa tin phù bàn còn có bao nhiêu, cùng nhau lấy ra đi. Chu Hận bất đắc dĩ nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, lấy ra khối thứ tư. Đêm đó, Chu Xuân Phong trở về, phái dạ vệ trong bóng tối thu thập tình báo cùng tương quan mệnh tài. Đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn bắt đầu chuẩn bị. Thu thập mệnh tài dùng một ngày, vận dụng mệnh thuật tiêu tốn một ngày, tiêu hao 12 con cá khí vận, ở 12 canh giờ bày xuống thập nhị liên sơn định mệnh đại thuật. Nội thành Cửu Âm phường Bắc liền kênh đạo lớn, được xưng nửa bên hoa nhai nửa gian thuyền hoa, chính là thần đô phồn hoa nhất địa phương một trong, vô số văn nhân nhà thơ, phú thương hào môn lưu luyến tới đây. Màn đêm buông xuống, Cửu Âm phường Minh Hoa nhai đèn đuốc sáng choang, ngựa xe như nước, xa xa nhìn tới, hai bên đường phố tầng lầu sở quán như đốt hỏa long. Minh Hoa nhai phía nam liền nhau Thanh Diệp nhai trên, hai hàng dân ở đường hẻm, buổi tối đen kịt một màu, yên tĩnh không hề có một tiếng động, cùng sát đường âm náo phản phất phân chia hai giới. Giờ hợi vừa qua khỏi, trời tối vừa đến, Thanh Diệp nhai một tòa tầm thường hai tiếng sân trong, Lý Thanh Nhàn đứng dậy. Hàng An Bác thấp giọng hỏi, nghỉ ngơi tốt. Lý Thanh Nhàn nói. Chúng ta ở đây bảo vệ. Hàng An Bác nói xong, nhìn quét võ trang đầy đủ Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước, cuối cùng nhìn hướng về ngồi ở trong sân nhắm mắt dưỡng thần Chu Hận. Cửa lớn đóng chặt, phòng ốc chính đường bên trong. Lý Thanh Nhàn ngón trỏ tay phải một điểm, pháp lực dâng trào. Liền thấy xà nhà trên vách tường, trên bàn cùng mặt đất bốn phương tám hướng cộng 108 chi sơn kim long phượng lớn nến thoáng cái thắp sáng, chiếu lên cả gian phòng như ban ngày. Bát phương kiến bát quái, chín chi ba chân đỉnh, bốn tấm bảy sao thảm treo tường, 12 chi bao huyết phù kiếm thép các loại phân loại khắp nơi. Lý Thanh Nhàn đặt mình trong âm dương bát quái đồ trên, mặt đất vần quanh 12 cái bồn cảnh dùng sứ bồn lớn, mỗi cái sợi trắng nhỏ sứ bồn bên trên, các chồng đất là giả núi. Mỗi tòa bồn cảnh núi giả cao chừng hai thước. Mặt ngoài bao trùm lít nha lít nhít đỏ văn bùa vàng. Lý Thanh Nhàn nhắm mắt dưỡng thần, giờ tí một khắc vừa đến, trong miệng nói lẩm bẩm, đưa ngón tay hướng về giờ tí vị trí bồn cảnh núi giả. Bao trùm núi giả bùa vàng nhẹ nhàng đông đưa, uyển như cánh hoa tỏa ra, trên đỉnh ngọn núi phun ra một tia ô quang, phóng lên trời. Lý Thanh Nhàn trong hai mắt, mây trắng lăn, hiện lên mơ hồ hình ảnh. Liền thấy trong hình xuất hiện Lý Thanh Nhàn nơi tiểu viện, hình ảnh kéo cao, tiểu viện dần dần nhỏ đi, rất nhanh, hình ảnh di chuyển nhanh chóng, từ nội thành khu phía bắc nhanh chóng bay lượn, xẹt qua từng cái đường phố. Một tòa tòa nóc nhà, cố định hình ảnh ở bên trong thành tây khu một tòa ba tiếng đại viện trên không. Lý Thanh Nhàn tay phải chậm rãi về phía trước duỗi ra, phía trước không khí dường như đột nhiên hóa thành dựng đứng mặt nước, tay nhập trong đó, sóng gợn dập dần. Cái kia ba tiếng đại viện trên không, đột nhiên thêm ra một cái bàn tay khổng lồ, càng so với ba tiếng đại viện càng lớn, bên trên vân ngón tay như sơn đạo quay quanh. Bàn tay khổng lồ ngón tay trỏ lần lượt điểm ở cửa chính, bình phong chắn cổng, chính đường, chủ ngũ, sân sau giếng nước cùng cửa sau sáu nơi. Sáu đạo thanh khí phóng lên trời. Ở trên trời hội tụ đang dệt thành đỉnh đầu màu trắng lọng che, trôi nổi ở chủ ngũ bên trên, từ từ xoay tròn. Từng sợi màu trắng bụi mù ở phía dưới mà đến, tràn vào màu trắng lọng che phía dưới, hóa thành từng cái tạp sắc loạn văn. Từng sợi tạp sắc bụi mù hoặc từ hình bộ bay tới, hoặc từ xa xôi hóa ma sơn bay tới, hoặc từ nơi khác bay tới, rơi vào lọng che ngập đầu, hóa thành từng đóa đóa hoa màu đen. Giờ Sửu. Bóng đêm ảm đạm. Kim quang lấp lóe đại trảm lý kiếm từ Lý Thanh Nhàn đỉnh đầu bay ra, giờ Sửu núi phun ra thanh khí. Nâng đại trảm lý kiếm thẳng vào cái kia ba tiếng sân lớn trong. Đại trảm lý kiếm dọc theo sân bốn phương tám hướng, phân chém bát phương, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh. Rồi sau đó, trên trảm thiên, dưới trảm địa, chém tuyệt thập phương. Giờ dần. Chòm sao đầy trời. Mơ hồ hình ảnh chậm rãi hạ xuống, tiến vào trong đại viện đen nhánh trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, đỏ rực màn ngủ hợp lại, ngăn trở giường bên trong người. Dưới giường, một đôi màu đen ủng cùng một đôi phấn hồng dày thêu đặt ngang hàng. Hình ảnh tiến lên, tiến vào màn ngủ trong. Liền thấy một nam một nữ ngủ. Người đàn ông kia sắc mặt trắng nõn, tướng mạo tuấn lãng, rõ ràng là hóa ma sơn đích truyền. Hình bộ đốc bộ ti thất phẩm kỵ úy Chương Ngọc Lâm. Phía trên màu đỏ màn ngủ đỉnh chóp đột nhiên tự như lột da như thế, bay xuống mỏng manh một mảnh màu trắng nhạt vải the bên trên. Ba luân màu đen trăng tròn nhẹ nhàng nhúc nhích. Vải the rơi vào Chương Ngọc Lâm trên người, uyển như nước mưa vào nước, hòa tan không gặp. Ba luân hắc nguyệt rơi vào hắn phía sau lưng sống lưng, từ trên xuống dưới gạt ra. Trăng đen từ từ xoay tròn, lại như ba cái màu đen thịt miếng phập phồng nhúc nhích. Giờ Mão. Bầu trời nổi lên màu trắng bạc. Chương Ngọc Lâm đứng dậy, liếc mắt nhìn bên người, vương mình trồng trọt. Màn ngủ lay động. Chương 216, 12 canh giờ loạn mệnh trời. Đột nhiên, dưới giường hai cái màu đen ủng bên trong các hiện ra một con đỉnh đầu hoa đào mắt đỏ trắng trắng, đủ độ lớn, vô thanh vô tức tiến vào màn ngủ trong. Hai cái nửa trong suốt đào hoa bạch xà từ từ bò. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bò, dọc theo cô gái thân thể leo lên Chương Ngọc Lâm hai tay, ở che kín mồ hôi trên da thịt leo lên. Chương Ngọc Lâm không hề phát giác. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn, hai con đào hoa bạch xà vô thanh vô tức tiến vào Chương Ngọc Lâm trong lỗ mũi, rồi sau đó theo yết hầu tiến vào lá phổi. Chương Ngọc Lâm trước ngực, phồng lên co rút lại, rồi sau đó từ từ khôi phục. Hết bận, Chương Ngọc Lâm thuận miệng ăn chút bữa sáng, đi tới hình bộ nha môn. Giờ thìn. Mặt trời mới mọc. Chương Ngọc Lâm đi ra hình bộ nha môn, mang theo mấy tên thủ hạ, hùng hùng hổ hổ đi tới một chỗ tửu lâu điều tra trọng phạm hành tung. Hắn đi ra hình bộ đường lớn, đi vào sát đường, hai bên hàng xén sắp xếp, tiếng kêu không ngừng. Một cái heo đen đầu treo ở heo quầy thịt trên, đột nhiên, heo lưỡi đứt trời, rơi trên mặt đất, tựa như côn trùng như thế co duỗi đi tới. Một con bạch câu chậm rãi đi tới rìa đường, xanh sẫm con mắt nhìn chằm chằm Chương Ngọc Lâm. Trong cổ họng ô ô nhẹ vang lên. Nước miếng theo khóe miệng lưu lại, rơi trên mặt đất, từ từ chảy xuôi. Từng viên một trăng chó rơi vào nước miếng bên trong, nối liền một đường, chậm rãi chảy về phía Chương Ngọc Lâm. Một vần lưới đánh cá trên, một con màu xanh chết cá chép nhảy xuống, đánh mặt đất, vặn vẹo thân thể, nhảy hướng về Chương Ngọc Lâm. Đầy đường mọi người, không một người nhìn thấy. Heo lưỡi, răng chó cùng cá chết cùng nhau đánh vào Chương Ngọc Lâm trên người, vô thanh vô tức. Chương Ngọc Lâm trên người, thêm ra từng mảng lưới ngân, vết cắn trong, chảy xuôi nước dãi cùng máu. Giờ tị. Thái dương cao chụp. Chương Ngọc Lâm cùng hình bộ mọi người ở trong tửu lâu, cùng chưởng quỷ cùng chén cạn ly, ăn uống tán gẫu. Trên bàn, bốn chi đũa dựng lên, giống như người như thế, nhảy nhảy nhót nhót, rơi vào Chương Ngọc Lâm trên người. Phân biệt cắm vào Chương Ngọc Lâm hai chân hai cánh tay trong. Một cái lỗ thủng bát lớn bay lên, chụp ở Chương Ngọc Lâm đỉnh đầu, từ từ lặn xuống, đi vào tóc, cùng xương sọ dán vào. Buổi trưa. Thái dương giữa trời. Chương Ngọc Lâm say rượu, ngồi cổ kiệu, về đến nhà, ở người hầu nâng bên trong, về phòng ngủ nghỉ ngơi. Đột nhiên, từng cái chăn cùng quần áo tựa như người giống như. Từ trong ngăn kéo đi ra. Một cái tiếp một cái nhào tới Chương Ngọc Lâm trên người, biến mất không thấy. Chương Ngọc Lâm trên người, thêm ra 12 tầng như ẩn như hiện màn mỏng. Giờ Mùi. Thiên địa khô nóng. Chương Ngọc Lâm đi tới phòng luyện công, nhắm mắt tĩnh tọa, tu luyện ma công. Ma công vận lên, quanh thân khói đen bốc lên, từng con nhìn bằng mắt thường không gặp ma trùng tạo thành khói đen, ở quanh người hắn vần quanh xoay chuyển. Cùng lúc đó, từng con ruồi, con mũi, con rệp, rết, dung, phi nga, dế mèn các loại hơn trăm loại côn trùng đi ra gốc, mỗi con côn trùng trên người. Đều cưỡi một cái nho nhỏ phù người, nắm phù kiếm, nắm phù thuẫn. Những thứ này phù người điều động côn trùng, vọt vào Chương Ngọc Lâm trong thân thể, ở da thịt dưới bò sát. Chương Ngọc Lâm dưới da trống ra một cái lại một cái bánh bao thịt từ từ trên di chuyển, cuối cùng tụ hội cái trán, xếp thành một đoàn, giống như mụn đầu vòng. Giờ thân. Mặt trời chết về Tây. Cựu âm phường Minh Hoa nhai nhu ngọc các sát vách, một tòa gian phòng che kín cây xanh. Đột nhiên, sức mạnh vô hình rơi vào cây xanh trên, 36 loại đóa hoa cùng nhau nở ra, mấy ngàn đóa hoa giống như thịt miệng. Cùng nhau phục lên phấn hoa. Phấn hoa hội tụ cùng giữa không trung, ngưng tụ thành một chiếc xe ngựa. Bốn cái đỉnh đầu hoa đào lớn thằng lằn làm vì ngựa, hoa văn hồng nhạt hoa lớn làm vì toa xe. Một cái bùa vàng tiểu nhân làm vì phu xe, vung một cái cành liễu, bốn con thằng lằn ngựa lôi kéo cánh hoa toa xe, nhảy vào hư không. Chương Trạch. Tu luyện ma công xong xuôi, Chương Ngọc Lâm chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hai con đào hoa bạch xà chậm rãi chui ra lá phổi, dọc theo khí quản leo lên đến mũi, hoa đào dò ra lỗ mũi. Hoa đào đầu rắn không ngừng lay động, mấy tức sau, phấn hoa thằng lằn xe bay tới, rơi vào Chương Ngọc Lâm đỉnh đầu. Chỉ về Nhu Ngọc Cát. Rắn trắng hoa đào phun ra 36 loại phấn hoa, ở Chương Ngọc Lâm huyết quản bên trong từ từ khuếch tán. Chương Ngọc Lâm toàn thân khô nóng, thẳng đến trong phòng, lại phát hiện trong nhà nữ quyến càng đều không tại. Hắn do dự một chút, trong đầu hiện lên Minh Hoa Nhai, lại nghĩ tới hình bộ ngày gần đây phiền phức không ngừng, đè xuống ý nghĩ đẹp đẽ, lại tu luyện từ đầu ma công, nhưng chỉ chốc lát sau, ma công gián đoạn. Chương Ngọc Lâm phập phòng thấp thỏm, nhiều lần tu luyện ma công, nhiều lần gián đoạn. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lờ mờ. Đổi thường phục, để người đóng xe, thẳng đến Minh Hoa Nhai. Giờ dậu. Thái Dương xuống núi, đèn rực rỡ mới lên, Nhu Ngọc Các lầu ba bách hoa bên trong, sống lời nói liên thanh, sau một hồi bình tĩnh. Bách hoa bốn chi to bằng cánh tay đỏ rực ánh nến nhẹ nhàng rung một cái, ngọn lửa rơi xuống đất, nhẹ nhàng một lăn, hóa thành bốn con to bằng đầu người màu đỏ nhện, phục lên phấn trắng mạng nhện. Chỉ chốc lát sau, cả gian phòng bị lít nha lít nhít mạng nhện bao trùm, tầng tầng lớp lớp, dày như chăn bông. Không lâu lắm, Chương Ngọc Lâm ra ngoài, lại gọi hai cô gái, ở bách hoa bên trong uống rượu trò chơi. Giờ tuất. Bóng đêm chọc người. Trong phòng chậu hoa bên trong một cái lưu âm thạch quang mang lóe lên, tiếp thu gian phòng âm thanh. Năm thanh vô hình lưỡi dao sắc bay vào, chậm rãi cắt chém năm người môi. Không lâu lắm, mỗi người môi bị cắt 24 đao, bờ môi tỏa ra, nhỏ máu không lưu. Chương Ngọc Lâm đỉnh đầu, nguyên bản tận xương sứ trắng bát chậm rãi lộ ra tóc, hóa thành đen bát. Trong phòng, mùi rượu trùng thiên, năm người ánh mắt mê ly. Chương đại nhân, ngài ở hình bộ có mệt hay không a? Mệt mỏi, quả thực mệt chết. Ở hình bộ, nào có ở Hóa Ma Sơn tự do tự tại, toàn bộ Lệ Châu đều là Hóa Ma Sơn thiên hạ. Nghĩ nữ nhân, trực tiếp đi trong nhà người khác cứng cướp, yêu thích mới mẻ, liền chuyên môn ở hôn lễ trên cướp, trước mặt mọi người chơi, ha ha ha. Thiếu tiền, đánh vì Hóa Ma Sơn cờ hiệu bắt đi phú thương luyện thành con rối. Thật không thú vị, trảo một ít bình dân để bọn họ chém giết lẫn nhau, đó mới là thần tiên tháng ngày. Ngài ở thần đô thành, cũng là nghênh ngang mà đi sao? Nghênh ngang mà đi. Chỉ cần Kim Loan Điện bên trong ngồi lão già kia, chúng ta ma môn cũng chỉ có thể cho hắn làm chó. Hãy chờ xem, chờ chúng ta ma môn nhất thống thiên hạ thời điểm, nhất định để cái kia lão bất tử nếm thử trăm trùng phệ thân tư vị. Còn hiện tại, ông lão cẩu nhu nhược vô năng, Hóa Ma Sơn chỉ có thể ẩn nhẫn. Ông lão cẩu là ai? Hiện nay hình bộ thượng thư, chúng ta Chương trưởng môn sư huynh. Lão già này, làm việc sợ hãi rụt rè, đều bị các bộ dẫm ở trên đầu gãy phân, cũng không dám thả cái rắm, chỉ để chúng ta rụt lại ở nhà, chờ lão bất tử đại thọ đi qua. Hình bộ thượng thư nhưng là Chương trưởng môn sư huynh, làm sao như vậy nhát gan? Ha ha, hắn lá gan cũng không nhỏ, năm đó chế tạo bao nhiêu tử ma. Bất quá lớn tuổi, lão, bị lão bất tử thủ đoạn tàn nhẫn dọa cho sợ rồi mà thôi. Lão bất tử, xác thực độc a. Nghe nói hình bộ gần nhất giết rất nhiều loạn đảng. Kha kha, đều là ta chủ ý. Chương Ngọc Lâm phản phất uống bất tỉnh não, một mạch nói ra nội tâm tích lũy âm u ý nghĩ. Giờ hợi. Bóng đêm sâu sắc. Phòng bách hoa trong, lại vang lên liên miên trùng điệp mật thanh lãng ngữ. Sát đường dân cư trong, Lý Thanh Nhàn chỉ về cuối cùng một tòa dáng đầy bùa vàng núi giả. Bùa vàng dựng đứng, giống như đóa hoa nở ra, trong núi phun ra thanh khí cùng cát vàng, thổi hướng về giờ tí núi, rồi sau đó liên tiếp thổi, cho đến thổi khắp cả 12 núi. Một khắc sau, cát vàng rơi xuống mãn 12 núi. Trong vòng 12 canh giờ tất cả mệnh thuật vết tích, tiêu tan không gặp. Lý Thanh Nhàn cuối cùng sử dụng tiêu ngân thuật, hoàn toàn tiêu trừ mệnh thuật vết tích. Thu thập xong trong phòng tất cả, Lý Thanh Nhàn đẩy cửa mà ra. Hàn An Bác, cùng Ôn Hòa Trịnh Cao Tước nhìn sang. Động thủ. Lý Thanh Nhàn tiếng nói ở bên trong khu nhà nhỏ nổ tung. Chương 217, thù mới hận cũ hôm nay trả. Hàn An Bác lấy ra còi báo, liền thổi ba tiếng. Một đội lại một đội nội sưởng hoạn quan cùng tuần bộ ti dạ vệ từ bốn phương tám hướng hiện ra, tự như trong đêm tối lưỡi dao sắc, đâm vào nhu ngọc cát. Đạo tu linh phù bay múa đầy trời, ngăn cách trong ngoài. Ba vị tứ phẩm đại cao thủ mang đội, trên trăm vị nhập phẩm các phái tu sĩ vô thanh vô tức lẻn vào, phàm là có người chống lại, hoặc đánh ngất, hoặc giết chết. Cựu âm phường ăn chơi trác tán, nhu ngọc cát bên trong, giết người như cỏ không nghe tiếng. Một khắc sau, mấy chục bộ thi thể chất đống ở nhu ngọc cát chính đường. Xếp thành núi nhỏ. Máu tươi ròng ròng, ruồi mũi bay lượn. Thi thể núi nhỏ bên trái, nhu ngọc cát người bị hạn chế huyệt đạo, giống như chó chết nằm. Có thấp thỏm lo âu, có trong đôi mắt lóe lên khắc cốt hận ý, núi thay phía bên phải, các khách nhân tự như phá bao tải ngã trái ngã phải, mỗi người trên mặt đều hiện lên khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Núi thay trước, chồng vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ. Chương Ngọc Lâm nằm ở đám người bên trong, không nhúc nhích, liều mạng cho Phí Nham nháy mắt. Phụ trách bắt lấy hành động tuần bộ ti Bắc Lộ sảnh giám quân Phí Nham lại phản phất xem không thấy Chương Ngọc Lâm. Không ngừng lật xem vơ vét đến chứng cứ, khóe miệng hơi vểnh lên, mi mắt mang cười. Cuối cùng, Phí Nham thở dài một tiếng, nói, ai có thể nghĩ tới, như vậy có tiếng nhu ngọc cát, càng là Minh Sơn cứ điểm. Loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Đem tất cả mọi người giải vào chiếu ngục, từng cái thẩm vấn. Phí Nham nói xong, nhìn quét mọi người, xoay người rời đi. Từng chiếc xe ngựa lái tới, áp đi nhu ngọc cát tất cả nghi phạm. Trở lại giả vệ, toàn bộ tuần bộ ti bắt đầu bận túi bụi, tra tấn lão thủ tiến vào chiếu ngục thẩm án, lùng bắt người kiểm kê chứng cứ. Người phụ trách văn thư từng cái ghi chép cũng phụ trách đem lưu âm thạch nội dung chuyển hóa thành văn tự. Ánh bình minh vừa hé rạng, một cái đỏ mắt người phụ trách văn thư vội vã đưa ra một sấp lưu âm thạch ghi chép. Phí đại nhân, phát hiện một đầu mối quan trọng, hình bộ thất phẩm kỵ úy Chương Ngọc Lâm, đang cùng loạn đảng trò chuyện bên trong. Nói rằng đại nghịch bất đạo lời nói. Người phụ trách văn thư hai tay run rẩy. Phí Nham quét một lần ghi chép, da mặt run rẩy, khẽ quát, hoang đường. Sáng sủa càng khôn, sao dùng ma môn như vậy nói xấu thánh thượng. Việc này tất tự mình nắm giữ rõ ràng đốc công. Phí Nham mang đi lời làm chứng cùng lưu âm thạch. Rời đi tuần bộ ti, thẳng đến nội xưởng. Chiếu ngục. Lý Thanh Nhàn ở phòng giam sảnh vuông bên trong. Uống một hớp trà. Đại nhân, ta chính là đi chơi, không thể cùng loạn đảng cấu kết a. Ta trên có già dưới có trẻ, xin mời đại nhân khai ân. Ta đồng ý đem một nửa gia tài dân hiến cho dạ vệ. Ta còn có mấy gian cửa hàng, đều có thể chuyển giao đại nhân. Thương nhân kia quỳ trên mặt đất, ầm ầm dập đầu lạy. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn người này khí vận, là cái rất tầm thường thương nhân, bình thường buôn bán, không làm việc ác gì. Tình cờ tìm hoa vấn liễu. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, ngươi thật sự là bị liên lụy. Như vậy đi, thả ngươi đi, ngày mai đến tuần bộ ti giao nộp 100 lạng bạc trồng liền có thể. À! Thương nhân trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Thanh Nhàn, hắn vốn là làm tốt bị lột một lớp da chuẩn bị, kết quả không chỉ có không có lột da, liền thương gân động cốt cũng không bằng. Phụ cận dạ vệ đều kinh ngạc nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, cái này thế đạo, ai sống sót cũng không dễ dàng. Chỉ cần không làm thương thiên hại lý chuyện, trừng trị nhẹ liền có thể. Cùng những kia hơi một tí tai họa một con đường người người so với, lỗi của ngươi, không coi là cái gì. Lấy xuống gông xiềng. Đưa đi. Thương nhân kia chảy nước mắt, liên tục cảm tạ. Sau đó, Lý Thanh Nhàn thẩm vấn một cái lại một cái, cơ bản đều là phú thương, đại tộc công tử ca hoặc một ít quan lại. Không có cấu kết loạn đảng, Lý Thanh Nhàn đều chỉ phạt chút bạc, liền thả người rời đi. Cái kế tiếp. Lý Thanh Nhàn nói xong, lại uống một hớp trà. Một cái bóng người quen thuộc bị hai cái ngục tốt áp lại đây. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, mặt lộ vẻ ôn hòa mỉm cười, nói, này không phải là Chương đại nhân sao? Người đến, cho một cái băng. Chương Ngọc Lâm đẩy ra kinh hoảng nụ cười, khom lưng cảm kích nói, xin chào tiểu Lý đại sư. Ngày ấy từ biệt, ta gặp người liền khen ngài, chúng ta hình bộ người đều cảm thấy ngài là nước Tề ít có nhân tài, đều hy vọng ngài đến hình bộ. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, việc tư sau đó bàn lại, chúng ta bây giờ nói công sự. Là vâng, vâng là. Chương Ngọc Lâm đưa tay Long Thuận đỉnh đầu tóc dài, khép hai chân lại, quy củ ngồi ở ghế trên. Lý Thanh Nhàn mỉm cười hỏi, Chương đại nhân, ngươi hôm nay đi Nhu Ngọc Các, vì chuyện gì? Chương Ngọc Lâm lúng túng nở nụ cười, nói, nam nhân mà, luôn có không quản được đũng quần thời điểm, ta là luyện công luyện xóa, đi tả lửa. Ngài yên tâm. Chúng ta hình bộ cùng Minh Sơn từ trước đến giờ không đội trời chung, ta tuyệt sẽ không có cấu kết với loạn đảng. Đúng dịp, hôm nay đúng lúc gặp loạn đảng ở Nhu Ngọc Các tụ hội, thương thảo làm sao nhiễu loạn thánh thượng đại thọ. Ngươi hết lần này tới lần khác hôm nay ở, ngươi nói cùng loạn đảng không liên quan, để ta rất khó làm a. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng. Chương Ngọc Lâm vội hỏi, ta hiểu. Ta ở trong thành có ba gian cửa hàng, ở ngoài thành có một cái trang, giấy chủ quyền nhà đều ở nhà, ngài phái người lấy, ta ngay ở đây cho ngài, cũng lập xuống chứng từ, là ngài nắm vàng ròng bạc trắng mua đi. Ta trong nhà nữ nhân, ngài coi trọng ai, đều có thể tự rước. Còn có tranh chữ đồ cổ, ngài nếu là cho mặt, cũng đều có thể lấy đi. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, chỉ vào Chương Ngọc Lâm hướng mọi người nói, các ngươi nghe một chút, Minh Sơn loạn đảng cũng là như thế hối lộ ta. Chương Ngọc Lâm trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ, sau đó cười bồi nói, Lý đại nhân nói đùa rồi. Ta lại thế nào đi nữa không ăn thua, cũng là hóa ma sơn đích truyền, nhiều nhất ngày mai, hình bộ liền sẽ phái người hỏi ý. Các ngươi nghe, Minh Sơn cũng là như thế uy hiếp ta. Tiểu Lý đại nhân, ta thật sự cùng loạn đảng không quan hệ. Chương Ngọc Lâm cất cao giọng nói. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta ở Bắc lấy loạn đảng trước, ở Nhu Ngọc các nơi thả xuống lưu âm thạch. Trong đó một viên, ở ngươi trong phòng. Chương Ngọc Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói, thì ra là như vậy, cái này lưu âm thạch nhất định có thể chứng minh sự trong sạch của ta, ta vẫn ở trong phòng, vẫn chưa cùng loạn đảng cấu kết. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ở trong phòng nói lời gì? Lý Thanh Nhàn cúi đầu uống trà. Chương Ngọc Lâm mơ hồ cảm giác không đúng, liều mạng hồi ức, từ từ, một ít trí nhớ xông lên đầu, vẻ mặt càng ngày càng sợ hãi, cái kia. Những kia đều là say rượu mê sảng, đều. Là nói lung tung. Chương Ngọc Lâm toàn thân run rẩy. Lý Thanh Nhàn phất phất tay, còn lại ngục tốt trời đi, chỉ còn Hàn An Bác, Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước. Lý Thanh Nhàn chỉ vào Vu Bình, nói, Chương đại nhân, nhớ tới người này sao? Chương Ngọc Lâm nhìn hướng về Vu Bình, hai mắt mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật không nhớ rõ. Thật không ấn tượng. Chương Ngọc Lâm nói. Vu Bình cắn răng, nắm quyền, nhìn chằm chằm Chương Ngọc Lâm. Hàn An Bác thở dài nói, quý nhân hay quên chuyện a? Đúng đấy, phế bỏ hai cái dạ vệ đang điền mà thôi, như thế bé nhỏ không đáng kể chuyện. Chương đại nhân làm sao sẽ nhớ tới? Lý Thanh Nhàn nói. Chương Ngọc Lâm sửng sốt một chút, nghĩ đến một hồi lâu, mắt sáng lên, thở dài, nói, ta nghĩ ra rồi, sự kiện kia, là ta sai rồi. Ngươi lúc đó, là đi ngang qua, vẫn là cố ý gây ra. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chương Ngọc Lâm chau mày, vừa hồi ức vừa nói, chỉ là trước một ngày có bằng hữu nói, Khang lão người nhà ở đây có quán bán đồ, nếu như ta muốn tìm Khang lão hỗ trợ, có thể đi nơi đó tìm cơ hội, cũng không có người cố ý sai khiến. Sau đó thì sao? Cái gì đều không có phát sinh, Khang lão cũng không biết này sự kiện. Chương Ngọc Lâm nói. Lý Thanh Nhàn gật gù, nói, Vu Bình, người này miệng ra bội ngôn, chửi bới quân thượng, lại ý đồ võ lực chạy trốn, phế bỏ hắn đang điền, để người chạy trốn. Vâng. Chương 218, Lục Bộ thảo phạt đêm Hàn Lâm. Chờ đã, ta nhận sai. Ta. À. Vu Bình chộp lấy trên bàn mũi nhọn pháp khí, xông lên trước, tay trái tóm chặt Chương Ngọc Lâm cổ áo, tay phải nắm pháp khí trùy, nhắm ngay Chương Ngọc Lâm bụng dưới hạ đan điền, thẳng tắp đâm vào đi. Rút ra, lại đâm. Phốc. Phốc. Phốc. Chương Ngọc Lâm tiếng kêu thảm thiết ở nhà giam bên trong vang vọng. Chương Ngọc Lâm bụng dưới đâm thành nát tổ ong vò vẽ, liên đới ruột đều chảy ra, Vu Bình mới đưa mũi nhọn pháp khí vứt ở trên bàn, chậm rãi lau chùi trên mặt, trên người cùng vết máu trên tay. Chương Ngọc Lâm thoi thóp. Vu Bình ngượng tay, không tìm chuẩn đan điền, nhiều chọc vào mấy lần, Chương đại nhân đừng nóng giận. Lý Thanh Nhàn nói, vứt ra một tờ linh phù, ngừng lại Chương Ngọc Lâm máu, tùy ý đoạn trường cùng vết thương dính liền, lung tung khép lại. Ta tương đối chính xác. Lý Thanh Nhàn nói, chỉ tay một cái Chương Ngọc Lâm mi tâm, một tia tia điện lấp lóe, phá hủy Chương Ngọc Lâm linh đài. Phốc. Chương Ngọc Lâm phun ra một ngụm máu, tuyệt vọng mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Người này, ngươi nhận ra sao? Lý Thanh Nhàn chỉ về song quyền nắm chặt Trịnh Cao Tước. Chương Ngọc Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, dùng hết cuối cùng khí lực nói, thật sự không biết. Ngày đó ngươi phá hủy hai người đan điền, hắn là một người khác con trai. Lý Thanh Nhàn nói. Chương Ngọc Lâm mảnh ho khan lên, khóe miệng máu tươi tràn ra, mắt lộ ra cầu xin vẻ. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, những kia bị các ngươi làm nhục, sát hại người, nhìn về phía ngươi ánh mắt, cũng là như vậy chứ. Đúng rồi, cái kia ở huyện Bắc Xương tìm hiểu tin tức dạ vệ, trước khi chết, cũng từng cầu xin qua ngươi, ta không từ trong ánh mắt của hắn, nhìn thấy ngươi nửa điểm thương hại. Ta sai rồi. Ngươi không phải là sai, ngươi là tội ác tày trời. Ngươi là đáng chết. Cao Tước, ngươi này phỉ báng quân phụ. Đại nghịch bất đạo, cắt đi đầu lưỡi, gõ nát tứ chi. Vâng. Hàn An Bác đi lên trước, cầm lấy hình cụ mở ra Chương Ngọc Lâm miệng, Trịnh Cao Tước tay trái dùng cái cặp kẹp lấy Chương Ngọc Lâm đầu lưỡi, tay phải kéo dùng sức một cắt, máu tươi bắn tóe. Ô ô. Chương Ngọc Lâm miễn cưỡng đau ngất đi. Các ngươi xử lý một chút. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua đầy đất máu đen, liếc mắt nhìn Hàn An Bác. Hàn ca, hắn dù sao cũng là hóa ma sơn đích truyền, có cần hay không đối với hắn dùng đoạn mệnh kiếm loại hình thủ đoạn? Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác mắt sáng lên, chợt cười nói, đoạn mệnh kiếm cỡ nào quý trọng. Dùng ở trên người hắn quá mức lãng phí. Chính trực hoàng thượng đại thọ, hắn lại nói ra đại nghịch bất đạo lời nói, nội xưởng thông lệ chính là trực tiếp giết chết, xong chuyện, miễn cho chọc giận hoàng thượng. Ngươi nếu là lo lắng, chờ sau khi hắn chết, dùng bình thường mệnh thuật tiêu mất liền có thể. Hàn thúc, cái gì là đoạn mệnh kiếm? Trịnh Cao Tước nói. Tồn chết ý chí, lại không sợ sinh tử người, hoặc người mang đoạn mệnh kiếm. Trịnh Cao Tước một mặt mê mang. Lý Thanh Nhàn giải thích, một loại đặc biệt mệnh khí, đoạn sinh sau khi đoạn mệnh lý. Một ít trên người chịu đặc biệt sứ mệnh người sẽ đem đưa vào xương sống trong. Một khi hành tích khả năng bại lộ, thì sẽ lấy kiếm đoạn mệnh, hình thành cường đại mệnh thuật tiêu trừ tất cả vết tích, phòng ngừa liên lụy càng nhiều người. Trong lịch sử một ít không đầu công án, khả năng là đoạn mệnh kiếm dẫn đến. Nguyên lai là như vậy. Trịnh Cao Tước bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lý Thanh Nhàn rời đi phòng giam, tiến vào Xuân Phong Cư. Chu Thúc, tiền đủ chưa? Lý Thanh Nhàn hỏi. Còn kém một chút, đồ cổ tranh chữ biến hiện cần thời gian. Chu Xuân Phong nói. Nếu không đủ, vậy thì xét Chương Ngọc Lâm nhà, mặt khác lại chép một ít hình bộ hạ phẩm quan chức nhà. Ma môn thiện nhất cưỡng đoạt. Chương Ngọc Lâm chỉ là thất phẩm ma tu, ở kinh thành gia tài liền vượt quá 50000 lượng. Dù sao cũng là hóa ma sơn đích truyền, bình thường ma môn hạ phẩm của cải kém xa hắn. Chu Xuân Phong nói. Lỗ đốc công có ý gì? Vẫn là không nghĩ làm lớn chuyện. Chu Xuân Phong mỉm cười nói, lại chờ một lát, nhìn Chương Ngọc Lâm lời khai, liền không thể kìm được hắn. Lý Thanh Nhàn lặng lặng ngồi, hai người uống trà trò chuyện, không lâu lắm, Phí Nham vội vã xông tới. Chu đại nhân, đốc công lệnh. Phí Nham liếc mắt nhìn trong phòng ba người, tiếp tục nói, Chương Ngọc Lâm đại nghịch bất đạo, vô quân vô phụ. Lòng sinh hối hận, tự sát mà chết. Gia tài lục soát sung công, dùng cho tuần bộ ti tiện an ủi, cáo úy chúng tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Chu Xuân Phong chậm rãi nói, Chương Ngọc Lâm lưu âm bên trong, còn nhắc tới mấy cái đồng dạng vô quân vô phụ hạ phẩm, ta xem, cùng làm đi. Phí Nham nhíu nhíu mày, nói, một chút hạ phẩm, ngược lại cũng không sao, chỉ là không có thể kinh động vạn tuế gia. Nhìn lời làm chứng, ta tin tưởng hình bộ chắc chắn sẽ không kinh động hoàng thượng. Chu Xuân Phong mỉm cười nói. Cái kia chúng ta liền nghe Chu đại nhân, theo đi xét nhà. Phí Nham nói. Có Phí công công tọa trấn. Chu mổ càng thêm yên tâm. Thanh Nhàn, ngươi theo Hà phòng thủ cùng Phí công công đi một chuyến, thanh tra tịch thu tà đạo hình bộ quan lại. Tuân mệnh. Sảnh giám quân Phí Nham, phòng giám quân tỉnh quan, Bắc lộ sảnh tả phòng đầu Hà Lỗi ba người dẫn đầu, Lý Thanh Nhàn làm vị trợ thủ, điểm đến tuần bộ ti nhân mã, vọt vào Chương Ngọc Lâm trong nhà, tinh tế thanh tra tịch thu. Mọi người thanh tra tịch thu xong xuôi, tại chỗ kiểm kê, nội xưởng hoạn quan ghi chép. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn, ở thư phòng giá sách lật qua lật lại sách, lại đi trong phòng ngủ dời đi giường nhìn một chút, cuối cùng ở một gốc cây cây thông dưới. Để Vu Bình cùng Trịnh Cao tước đào đất. Chỉ chốc lát sau, trong đất đào ra một cái dáng vào linh phù hồng sẫm rương lớn, cao hai thước, mở ra xem, ngân phiếu, hiện ngân, vàng lá, hạt dưa vàng, tiền đồng các loại nhét đến tràn đầy. Gọi tới Phí Nham vừa nhìn, chép miệng vài cái, nói, nên nhớ đồ vật đều ghi lại, những thứ này mới đồ vật, không ghi chép cũng được. Lý Thanh Nhàn mỉm cười. Phí Nham lại nói, những thứ này lẻ loi tán, hay dùng đến khao tướng sĩ. Ta thế đốc công làm chủ, lần này trong chúng ta xưởng nắm nhỏ, tuần bộ ti nắm lớn, không thể để cho các tướng sĩ chảy máu lại rơi lệ. Đều nghe Phí đại nhân. Lý Thanh Nhàn nói. Phí Nham liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn vòng càng khôn, lộ ra vẻ hâm mộ, rồi sau đó tự mình sắp xếp người phân bạc. Xét xong Chương Ngọc Lâm nhà, tả phòng mấy trăm người liên tục bắt được 7 cái hình bộ hạ phẩm, xét 7 nhà. Những thứ này ma môn đệ tử cưỡng đoạt quen rồi, mỗi cái trong nhà xa hoa, bất động sản khế đất xa nhiều tầm thường quan lại. Thậm chí còn đào ra một cái thất phẩm lớn sâu mọt, ở hình bộ kho hàng nhậm chức, vẻn vẹn ở kinh thành phụ cận thì có 3.000 mẫu đất cùng 12 bộ trạch viện, thêm vào nơi khác, đất ruộng vượt quá 5 vạn mẫu. Trạch viện vượt quá 50 bộ. Liền nhìn quen phú quý Phí Nham đều trợn mắt ngoác mồm. Trở lại Xuân Phong cư, Chu Xuân Phong xem xong xét nhà tiền phi pháp danh sách, thở dài, nói, chữ chữ huyết lệ, những câu dân chi. Hình bộ bên kia nói thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chương Ngọc Lâm lời làm chứng đưa tới, hình bộ một lời chưa phát. Chu Xuân Phong nói. Hoàng thượng đại thọ sắp tới, hình bộ cũng không thể để cho hoàng thượng không cao hứng. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nói, cái kia sổ sách liên lụy rất trọng, nội xưởng đang âm thầm điều tra, chờ làm rõ mạch lạc, thì sẽ đem loạn đảng một lưới bắt hết. Những ngày gần đây, ngươi gia tăng tu luyện, ta đi cho ngươi xin mời một cái khí vận thất phẩm viên chức. Chờ hoàng thượng đại thọ qua, ngươi đừng ra ngoài, liền mèo ở dạ vệ tu luyện. Hình bộ phản công. Tất nhiên. Nội đấu kịch liệt như vậy. Chu Xuân Phong ho nhẹ một tiếng, nói, có nhớ hay không ngươi khi còn bé, thần đô buổi tối nhiều lần tiêu cấm, khắp thành nổ vang cùng phát sáng. Nhớ tới a, nói là triều đình đại chiến yêu tộc. Đó là lục bộ thảo phạt. Cái này. Lý Thanh Nhàn trợn mắt lên, đầu óc hiện lên trong đêm khuya lục bộ cửu khanh các đại nha môn lẫn nhau thảo phạt tình cảnh. Chương 219, khí vận thất phẩm thêm này thân. Lý Thanh Nhàn lại hỏi, hiện tại thần đô buổi tối là thường thường xảy ra chiến đấu, nhưng quy mô đều rất nhỏ, lục bộ thảo phạt đình chỉ. Hạ phẩm cùng trung phẩm tiểu công phạt, chợt có phát sinh. Các thượng phẩm đánh mệt mỏi, đã nhiều năm không có. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn cân nhắc một trận, nói, năm đó tà phái ma môn vào triều, những thế lực khác không phục, cho nên mới ra tay. Chu Xuân Phong gật gù. Ngài có không có tham gia qua? Lý Thanh Nhàn đột nhiên cười hỏi. Chu Xuân Phong nhìn hướng về ngoài cửa sổ, ngày mùa hè hoa sen đang thịnh. Ta cùng cha ngươi, sống vài bước qua hình bộ tường đổ, đánh nát tiên mục ti bản hiệu, cũng từng đá phá hộ bộ Nam Viện cửa lớn, phá hủy tượng thần. Ngươi Tống Bá Bá cũng từng trong bóng tối về kinh, tham dự lục bộ thảo phạt. Ngươi có lẽ không nghĩ tới, hiện tại vẫn chải triệu thủ phụ, là lục bộ thảo phạt tiên phong. Ta làm sao hơi nóng máu dâng trào? Lý Thanh Nhàn nói. Ta không hy vọng các ngươi cũng đối mặt như vậy thần đô, nhưng ta hy vọng. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta đại khái hiểu tại sao tà phái ma môn ở thần đô so với ở Phong Châu thu lại, nguyên lai, các ngươi làm nhiều như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Phong Châu. Chu Xuân Phong cúi đầu ho nhẹ. Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng. Phong Châu là triều đình quan văn trong lòng đau. Năm đó Thái Ninh đế tao ngộ chư vương thảo phạt, vì thu được các đại thế lực chống đỡ, đem các thế lực chi chủ gia phong làm vị vương. Còn hứa cho một chút châu phủ làm vị đất phong, như vương quốc độc lập, trong khi 300 năm. Hiện nay thiên hạ 5 phần, một là triều đình, hai là yêu tộc, ba là các đại thế lực phong châu, bốn là quanh thân nước nhỏ, cuối cùng chính là đông đảo hoang vu nơi. Không chỉ có quan văn không phục, võ quan cũng đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Từ đến Thái Tổ kiến quốc lên, dù là quân công Trác Trứ Vương Công đám người, cũng chưa từng có một châu một phủ đất phong. Ngươi Tống Bá Bá đã ở thần đô An Gia, chờ hoàng thượng đại thọ qua, ngươi tìm cái thời gian bái phỏng một thoáng. Chu Xuân Phong nói. Được. Thật tốt tu luyện. Mặt khác, thiếu quấy rối Ấu Phi. Chu Xuân Phong nói. Học tập trên chuyện, làm sao có thể gọi quấy rối đây? Lý Thanh Nhàn cười rời đi. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn bóng lưng biến mất ở Xuân Phong cư, than nhẹ một tiếng. Hồi lâu sau, chim xám rơi xuống đất, hóa mà làm người, đưa ra một mảnh vòng hình màu xanh ngọc thạch. Chu Xuân Phong đưa tay tiếp nhận lưu âm thạch, nghe xong một trận, sắc mặt kịch biến. Vung tay phải lên, văn khí bao phủ toàn phòng. Cái này người đúng là năm đó cấp định vương phủ đưa than người. Thuộc hạ nhiều mặt điều tra, đúng là người này. Cương Phong đi tìm hắn mấy lần? 3 lần. Sao như vậy? Chu Xuân Phong nhìn ngoài phòng tự lẩm bẩm, sắc mặt chết trắng. Phòng giáp chính bên trong, Lý Thanh Nhàn dùng đưa tin phù bàn hướng về Khương Ấu Phi thỉnh giáo một ít tu luyện tới vấn đề, tiếp tục học tập. Mặt trời lên mặt trăng xuống. Thái Ninh đế 60 đại thọ oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Lại oanh oanh liệt liệt kết thúc. Cả tòa thần đô thậm chí toàn bộ đại tệ, những ngày qua đều đặc biệt yên tĩnh. Lý Thanh Nhàn bất quá chỉ là cửu phẩm khoa đầu, ở long trọng điển lễ trên liền cái bọt nước cũng không tính là, thanh thản ổn định ở trong phòng học tập. Cũng không biết tại sao, nhìn những kia trúc trắc văn tự, Lý Thanh Nhàn đã có thể bình tĩnh lại học tập, so với quá khứ nỗ lực rất nhiều, cũng thu hoạch rất nhiều. Ở những ngày gần đây, Lý Thanh Nhàn thường thường sử dụng linh nhãn xem vận mệnh thiên hạ sông, không ngừng xúc thế. Thái Ninh đế ngày sinh ngày thứ 3, lớn thưởng quần thần. Lý Thanh Nhàn chính đang tại phòng giáp chính bên trong đọc sách, bên ngoài truyền đến ngổn ngang tiếng bước chân. Lý Khoa, đại hỷ a. Một người tuổi còn trẻ già vệ tiếng nói vang lên. Lý Thanh Nhàn thả xuống sách, đi ra cửa ở ngoài. Liền thấy một đội thân mặc màu đỏ nội tình quan bào hoạn quan đi vào sân, mỗi cái vui sướng, người cầm đầu nâng sừng trâu đen minh hoàng thánh chỉ, sau lưng mấy người nâng một ít hộp gấm. Thái giám mặt sau theo cung đình thị vệ, phía sau cùng là mười mấy cái dạ vệ, đầy mặt hưng phấn. Hàng An Bác mấy người này cũng nghe tin chạy tới. Cầm đầu thất phẩm hoạn quan nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Mặt mỉm cười nói, nhưng là thánh thượng khâm điểm thiếu niên mệnh thuật sư Lý Thanh Nhàn. Chính là tại hạ. Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay. Dạ vệ Lý Thanh Nhàn tiếp chỉ. Thất phẩm hoạn quan đột nhiên tăng cao đỉnh nhọn vịt cổ họng. Vi thần Lý Thanh Nhàn, tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thanh Nhàn hơi khom lưng, hai tay buông xuống. Phụng. Thiên thừa vận hoàng đế, sắc viết, Cương Phong tiên sinh con Lý Thanh Nhàn, Mỹ Đức, văn võ song toàn, ngăn địch tại ở ngoài, an dân với bên trong. Đặt tứ chính thất phẩm khí vận viên chức, thêm thụ ân kỵ úy, ban cho khí vận chiến phục một cái. Bạch Ngọc chặn giấy một cái, văn phòng tứ bảo một bộ, minh hoàng kiếm tuệ một đóa, lấy hiện ra đức, lấy khen công trạng. Khâm thử. Vi thần Lý Thanh Nhàn, lĩnh chỉ tạ ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thanh Nhàn tiến lên hai bước, nhấc hai tay, tiếp nhận thánh chỉ. Thất phẩm hoạn quan nói, đem thánh tứ đưa vào trong phòng. Hoàng quan lục tục vào nhà, thả xuống các loại vật phẩm. Lý Thanh Nhàn tìm cái người khác không nhìn thấy góc độ, lấy ra 100 lượng ngân phiếu, nhét vào cái kia thất phẩm hoạn quan trong tay, cái kia hoạn quan cúi đầu vừa nhìn, mặt mày hớn hở, cuốn vào trong tay áo. Hàng An Bác đi tới một bên, lấy ra bạc vụn, từng cái đưa cho còn lại hoạn quan cùng thị vệ. Lý đại nhân kính cẩn biết lễ, gặp vua như thế, quả thật trung thần tướng tài. Cái kia thất phẩm hoạn quan nói. Sát na sau, Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, pháp lực phun trào, hai mắt đỏ chót, nước mắt tuôn ra. Đúng đấy, hoàng thượng đối với ta quá tốt rồi, ai, ta làm sao khóc? Để công công cười chê rồi. Lý Thanh Nhàn vội vàng lau chùi khóe mắt, lại không đi lau nước mắt. Cái kia thất phẩm hoạn quan cười nói, kính xin Lý đại nhân cầm trong tay thánh chỉ, mặc vào thất phẩm khí vận chiến phục, chúng ta cũng xong trở về phục mệnh. Vân vân vân. Hoàng thượng đối với ta quá tốt rồi. Lý Thanh Nhàn mang theo tiếng khóc nức nở, mặc vào khí vận chiến phục, cũng hai tay nâng thánh chỉ. Cái kia thất phẩm hoàng quan cẩn thận từng ly từng tí một lấy xuống bên hông quan ấn, đụng chạm thánh chỉ. Minh hoàng vần sáng ở thánh chỉ mặt ngoài chảy xuôi, rồi sau đó hóa thành một đường thuần trắng ánh sáng, thẳng vào Lý Thanh Nhàn mi tâm. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy sôi trào mãnh liệt sức mạnh to lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao bọc toàn thân, nhấn chìm chính mình ý thức. Bên tai không ngừng truyền đến rộng rãi rồi lại nghe không rõ tán tụng tiếng. Phản phất vạn dân ca tụng. Trong thiên địa chỉ còn lại vô tận bạch quang. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn cảm thấy tự thân pháp lực liên tục tăng lên, đột nhiên, một tiếng như có như không sứ nứt tiếng vang lên. Sau đó, từng cái khí mạch ở vô hình sức mạnh to lớn thúc đẩy xuống, từ từ dựng, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy trong máu thịt, thêm ra từng cái chảy xuôi nước sông. Hai tay, hai chân, ngón chân, ngực bụng, đầu. Những kia nước sông rõ ràng hẳn là như dòng nước nhỏ róc rách, bắt đầu chảy xuôi lại đinh tai nhức óc, nổ vang không ngừng, mang theo tịch quyển thiên hạ mạnh mẽ thế. Quyết chí tiến lên, vỡ bờ đại địa. Lý Thanh Nhàn dựa theo thần tiêu pháp tu luyện, không ngừng ý thủ linh đài, rồi sau đó khai thông trên người từng cái khí mạch. Pháp lực dâng trào, khí mạch lưu chuyển, không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn phát hiện, toàn thân mình khí mạch liên thông, ở lượng lớn huyết quản biên giới, thêm ra gần như thực chất khí mạch đường hầm. Khí mạch đường hầm dựng hoàn thành, chính thức lên cấp bát phẩm đỉnh cao. Một khi khí mạch cùng huyết quản bắt đầu dung hợp, thì sẽ thăng cấp thành thất phẩm. Cảm nhận được pháp lực ở trong người tự như sông lớn dâng trào. Lý Thanh Nhàn cảm xúc dâng trào. Thật không nghĩ tới, cái này khí vận viên chức mạnh đến trình độ như thế này. Lý Thanh Nhàn ở trong linh đài quan sát, lôi long hỏa ấn long đầu do hai cái tăng cường làm vì ba cái. Nội thần đồng tử cùng nội thần lực sĩ khí tức liên tục tăng lên, đã theo chính mình thăng cấp thành bát phẩm. Chương 220, lên cấp bát phẩm dựng khí mạch. Không đúng, căn cứ sách trên nói, nội thần cấp bậc là cố định, không thể theo kỳ chủ mà lên cấp. Hẳn là thần tiêu lôi chủng mang đến chỗ tốt. Ý niệm tiến vào mệnh phủ, thô thô vừa nhìn, không có thay đổi gì. Ồ! Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm mệnh trì. Trước khí vận cá vốn là hầu như dùng hết, có thể hiện tại bên trong dĩ nhiên có tới 30 con cá khí vận. Không sai. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn chính mình mệnh phủ mệnh địa, khẽ cau mày. Đến nay chỉ một tòa mệnh địa, quá thiếu, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một cái mở mệnh địa pháp môn. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, phát hiện sắc trời đã tối. Tỉnh rồi. Hàn An Bác đưa qua một chén nước. Lý Thanh Nhàn cảm thấy miệng khô, cũng không khách khí, tiếp nhận cái chén cô đô một hơi uống sạch nước ấm. Còn có. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn liền uống ba chén mới dừng lại. Chúc mừng lên cấp bát phẩm. Hàn An Bác cười nói. Chúc mừng chúc mừng. Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước hâm mộ nhìn Lý Thanh Nhàn. Hàn An Bác nói, ngươi mới vừa lên cấp bát phẩm, khí mạch bất ổn, trước tiên tĩnh dưỡng ba ngày, chờ khí mạch vững chắc, lại tính toán sau. Tuyệt đối không nên xem nhẹ chuyện này, rất nhiều người cũng là bởi vì khí mạch chưa ổn vội vàng xuất chiến. Hoặc là dẫn đến không cách nào lên cấp trung phẩm, hoặc là lên cấp trung phẩm sau ngũ khí mỏng manh. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, nói, bát phẩm như bệnh, đạo lý này ta rõ ràng, ta sẽ tĩnh dưỡng ba ngày. Ta chỗ này còn có một chút dưỡng mạch thuốc, bây giờ có thể ăn đi. Hàn An Bác nói, chỉ cần là dưỡng mạch thuốc, đều có thể ăn. Lý Thanh Nhàn từ trong vòng càn khôn lấy ra một viên dưỡng mạch thuốc, thả vào trong miệng, nhắm mắt vận dụng thần tiêu pháp. Đang dược chậm rãi tại thân thể chảy xuôi, gia cố khí mạch. Không lâu lắm, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa mở mắt ra. Cảm giác tốt lắm rồi. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, chậm rãi cất bước. Trào. Trào. Lý Thanh Nhàn trong thân thể, truyền đến nước sông đánh ra bên bờ âm thanh, đầy phòng rõ ràng có thể nghe. Lý Thanh Nhàn vụng về đi lại, mỗi đi một bước rơi xuống đất, dưới chân liền phát ra trầm trọng âm thanh, như là thiết bản đập xuống đất. Hàn An Bác vội hỏi, ngươi vẫn là đừng đi, chờ khí mạch ổn định lại nói. Vừa nói, vừa cho Lý Thanh Nhàn nháy mắt. Lý Thanh Nhàn lập tức ý thức được, chính mình khí mạch là xem khí vận thiên hạ sông mà thành, khác với tất cả mọi người. Được. Lý Thanh Nhàn ngồi xuống, khí mạch dội rửa âm thanh mới biến mất. Lý Khoa lợi hại. Trịnh Cao Tước giơ ngón tay cái lên. Ta có thể sờ sờ ngươi khí vận chiến phục sao? Vu Bình tiếng nói truyền đến. Lý Thanh Nhàn cúi đầu vừa nhìn, trước ngực mình thiết giáp bao trùm, lồi ra một cái tự như mèo không phải mèo, tự như hổ không phải hổ thú đầu, thất phẩm bưu đầu chiến phục. Tầm thường thất phẩm chiến phục mặt ngoài chỉ là một tầng tầm thường bưu đầu hắc thiết giáp, bưu đầu hai mắt cũng là hắc thiết, nhưng cái này khí vận chiến phục bưu mắt lại khảm hai viên đạm đá quý màu xanh lục, một loại kỳ dị khí tức bao phủ chiến phục. Thất phẩm khí vận chiến phục. Bản thân phòng hộ năng lực tương đương với thất phẩm pháp khí, đồng thời ẩn chứa khí vận lực lượng, đủ để ngăn chặn chính ngũ phẩm cao thủ ba lần toàn lực ra tay. Hơn nữa chỉ cần thời gian đầy đủ lâu, khí vận bảo vật lực lượng có thể chậm rãi khôi phục. Khí vận bảo vật là đương đại mạnh nhất bảo vật. Tùy tiện mò. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn không tiền đồ Vu Bình. Vu Bình cười hì hì, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khí vận áo giáp, hai mắt tỏa ánh sáng. Trịnh Cao Tước trông mà thèm nóng lòng, suy nghĩ một chút, chung quy không không ngại ngùng mở miệng. Hàn An Bác cười nói, có cái này khí vận chiến phục. Sau đó liền an toàn rất nhiều. Hàn ca, có phải là chỉ cần khí vận sung túc, là có thể vẫn kích phát khí vận lực lượng, chống đối cao phẩm cao thủ công kích? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trên lý thuyết là như vậy. Bất quá chúng ta không cách nào điều động khí vận bảo vật chỉ có ở hoàng thượng trong tay, mới có thể cuồn cuộn không ngừng chống đối cao thủ công kích. Hàn An Bác nói. Vu Bình lưu luyến thu tay về, nói, nhiều nhất ba tháng, ngươi liền có thể lên cấp thất phẩm, để người ước ao a. Hàn An Bác nói, Thanh Nhàn, ngươi phải nhớ kỹ, có thể lấy mượn dùng khí vận, nhưng tuyệt đối không thể sử dụng khí vận từ thất phẩm lên cấp lục phẩm. Nếu không thì, sau đó lên cấp thượng phẩm độ khó tăng nhiều. Hừm, ta rõ ràng. Khí vận chung quy chỉ là phụ trợ, mình mới là căn bản. Lý Thanh Nhàn nói. Nếu là ngươi khí mạch có thể rất sớm vững chắc, dựa vào thất phẩm khí vận viên chức, có thể lấy tham gia năm nay thất phẩm thanh vân thí. Không là thông qua, chỉ vì kiểm nghiệm một thoáng chính mình, hướng về cái khác thất phẩm thiên tài học tập. Lần này thất bại không quan trọng lắm, ngày mai tái chiến. Thất phẩm thanh vân thí. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, Hàn ca, ngươi đến giúp ta một việc. Nói. Ta trong tay không thiếu bình thường mệnh tinh. Hiện đang muốn mua một ít đặc thù mệnh tinh, chủ yếu là loại kia chăm chỉ, chăm chú, nỗ lực loại, ngươi giúp ta lưu ý điểm. Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An Bác suy nghĩ một chút, nói, chúng ta không nhìn ra ai có những thứ này mệnh tinh, bất quá, đón lấy ta sẽ đặc biệt lưu ý những kia khá là người đặc biệt, như ngươi nói, các ngành các nghề so sánh chăm chỉ nỗ lực mà lại có nhất định danh khí, một khi bọn họ cần trợ giúp, đồng ý bán mệnh cách, ta liền đi liên hệ. Bất quá. Bất quá cái gì? Lại không nói các ngươi mệnh thuật sư muốn đồng giá trao đổi, chỉ nói riêng những thứ này có tốt mệnh cách người. Bình thường vây ngăn trở không làm khó được bọn họ, có thể làm khó bọn họ, nhất định đều là lớn hàm. Điểm ấy, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hàn An Bác nói. Không sao, bọn họ đưa ra yêu cầu nếu là ta có thể làm được, liền làm, không làm được, liền thay đổi người, không đáng kể. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi có thể như thế nghĩ là tốt rồi. Lý Thanh Nhàn lấy ra đưa tin phù bàn, phân biệt cấp người phát tin tức, nói mình đã lên cấp bát phẩm, hy vọng được đến chỉ điểm. Mọi người cũng không keo kiệt, lục tục chỉ đạo Lý Thanh Nhàn. Tống Vân Kinh chỉ đạo xong, thêm ra một đoạn Tống Bạch Ca tiện tiện tiếng nói, Thanh Nhàn. Là ta về thần đô. Hai ngày nay ta xã giao nhiều, trước tiên không tìm ngươi, chờ qua mấy ngày thông thả, lại tìm ngươi ăn một bữa cơm. Đáng tiếc, ngươi mới bát phẩm, quá yếu. Lý Thanh Nhàn đáp lễ nói, Tống bá bá, cái này người ai vậy? Liền đưa tin phù bàn đều không có, cứng sực ngươi phù bàn, ta giống như không cùng loại này không phù bàn người phí lời. Bên kia lại truyền tới Tống Bạch Ca tức đến nổ phổi tiếng nói, có chút tiền dơ bẩn thì ngon à. Ngươi chờ ta lấy tới đưa tin phù bàn, không cùng ngươi phí lời, ta muốn đi học đêm. Kinh thành bạn cũ mỗi ngày ước hẹn ta ra ngoài, đều không thời gian đọc sách, Phiền chết rồi, ta thật muốn thật tốt ở nhà đọc sách học tập, nhưng đáng tiếc quá được hoan nghênh, không có cách nào à. Lý Thanh Nhàn biểu môi, mặc kệ Tống Bạch Ca. Vì vững chắc bát phẩm dựng khí mạch cảnh giới, Lý Thanh Nhàn liên tiếp mấy ngày không ra giáp khoa đại viện, nghiêm túc cẩn thận học tập cùng đánh bóng khí mạch. Thái Ninh Đế Đại Thọ đi qua, Thành Thần Đô cũng khôi phục bình thường. Buổi tối, tình cờ truyền đến nổ vang hoặc tia chớp. Đã ăn cơm trưa, Lý Thanh Nhàn mở sách, tiếp tục cân nhắc mệnh thuật, tiếng gõ cửa vang lên. Lý Đại Nhân, cửa hông ở ngoài một cái tên là Dương Lăng Du. Nói là ngài bạn thân, thật giống có cái rượu cục muốn mời ngài đi. Cửa đứng hai cái dạ vệ, một cái là giáp khoa, một cái là dạ vệ cửa hông thủ vệ. Là ta bằng hữu, chúng ta cùng đi. Lý Thanh Nhàn đem xương trâu thẻ đánh dấu trang sách phóng tới trang sách bên trong, khép sách lại, thu nhập vòng càn khôn. Hai cái dạ vệ hâm mộ liếc mắt nhìn vòng càn khôn, ở mặt trước làm vì Lý Thanh Nhàn dẫn đường. Đi tới cửa hông, liền thấy một cái lòe loẹt trắng nõn mặt thiếu niên đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.